Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay để phát sóng nha các bạn. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị cùng nội dung của tập 3. Cho đến 2 ngày sau, Lưu Y mới tỉnh dậy. Mùi hoa hồng nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, nhẹ nhàng quyện lấy ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng. Thứ ánh sáng đầy sức sống, tươi mát xuyên qua lớp rèm mỏng mềm mại, mang đến cảm giác dịu nhẹ bình yên. Trong nhất thời, ánh mắt Lưu Y không thích ứng được với ánh sáng như vậy. Đôi mắt đẹp đẽ như ngọc lưu ly có chút mê man. Theo bản năng kêu khẽ một tiếng, sau đó gượng dậy. Lập tức, một cánh tay rắn chắc vươn tới phủ ngang vai cô, chạm đến eo nhỏ. Hơi thở ấm áp dịu dàng. Tỉnh rồi đấy à? Sao không gọi anh? Lưu Y dựa vào sức của bác thần ngồi dậy, nhưng trên bả vai truyền đến cơn đau nhức khiến cô chau mày, cắn chặt cánh môi mềm như hoa anh đào. Đau thì kêu lên, trước mặt anh không cần phải tỏ vẻ đâu. Nhìn áo sơ mi trắng trên người lưu lại mùi hương thơm nhàn nhạt thuộc về bác thần, cô đột nhiên trừng mắt vẻ cảnh giác. Thấy biểu hiện này, thần thu tay về, đồng thời vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Yên tâm, quần áo và việc thay băng cho em đều là anh thuê người làm, không nhân cơ hội cháy nhà hôi của đâu. Cô đương nhiên tin vào nhân phẩm của bác thần. Lưu Y ngồi một lát trên giường, không thèm nghe lải nhải của anh nữa mà đi bộ vài vòng. Nhân lúc anh nấu ăn, cô lẻn ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Mặt trời ló từ trong đám mây chiếu rọi ánh sáng rực rỡ, lập lờ xuyên qua từng tán cỏ, tạo thành vệt lấp lánh trên nền cỏ xanh mướt. Cô đứng trên hành lang bằng gỗ, mi cong diễm lệ, thơ thẩn nhìn ngắm vườn hoa hồng thơ mộng. Cô nghe đâu đó tiếng chim kêu ríu rít, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm dậy lên hương thơm ngát cây cỏ, nhẹ nhàng hòa vào không khí tươi mát. Đợi giải quyết xong vụ con chip, cô sẽ mua một hòn đảo nhỏ, nhất định nuôi thêm mấy con kền kền, báo hoa mai rắn chúa. Đương nhiên không thiếu đài quan sát để ngắm sao. Thi thoảng cô lái du thuyền ra đó nghỉ ngơi, nghỉ đến thôi cũng thấy tuyệt vời. Bác thần tựa lưng vào cửa, ánh mắt thâm tình si mê nhìn cô không chớp mắt. Cô có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp tinh tế, môi mềm phím hồng, hàng mi rợp bóng như phượng vũ, đôi mắt trong như làn nước mùa thu. Vẻ đẹp ấy khó miêu tả thành lời. So với sự quyến rũ xinh đẹp ngày thường, dáng vẻ bây giờ mềm mại, đáng yêu, diễm lệ mà thuần khiết, tựa như pha lê mỏng manh trong suốt. Anh nhớ năm 17 tuổi gặp Lưu Y, khi đó mới 10 tuổi, bị ném vào hang sói, lại từ trong lòng sói mà bước ra. Cô là đứa bé xinh đẹp, mang một phong thái khí chất cao quý, cũng là đứa bé kiên cường nhất. Bị bỏ đói trong rừng, chân trần rướm đỏ máu cũng không kêu dê một tiếng. Lồng sắt hơn 50 đứa trẻ, duy nhất mình cô giành được bát cơm trắng. Anh nhớ cuối thu cô bị ốm một trận, đến đầu đông liền bị ném vào thùng đá lạnh, cơ thể nhỏ bé vẫn kiên cường mà bò ra, khiến cho người khác cảm thấy khâm phục vô cùng, khao khát được ôm trọn trong lòng để nâng niu bảo vệ. Ánh mặt trời chiếu từng tia nhỏ lên đôi chân dài rắn chắc, tạo ra bóng dáng anh tuấn đẹp đẽ. Lại thêm cơn gió thổi nhẹ là mái tóc ngắn dày bồng bềnh bay lên. Đôi mắt sau chiếc kính của bác thần hẹp dài, đồng tử toát vẻ thâm thúy, lại dịu dàng tựa như kim cương. Thêm ngũ quan tinh tế mị hoặc khiến cho con gái phải hổ thẹn. Khi đôi mắt bác thần dừng trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lưu Y, khóe môi cũng khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Lưu Y à, vào nhà thôi. Bác thần hất hàm, vẻ mặt ôn nhu nhìn phía cô nhắc nhở. Lưu Y không nói gì, vui vẻ gật đầu rồi bước theo sau bác thần vào trong, ngoan ngoãn trở lại giường. Bác thần mang cho cô bát cháo tổ yến, nói do cơ thể cô trong giai đoạn phục hồi nên cần ăn uống thanh đạm. Cô mỉm cười, nhanh nhảo há miệng như chim non chờ đút mồi. Trong đời cô, nếu nói người cô để tâm nhất chính là bác thần, cô đối với anh là sự tin tưởng tuyệt đối. Bởi chỉ có anh là người luôn bên cạnh che chở bảo vệ cô trong suốt những năm tháng địa ngục. Nếu có cơ hội già đi, cô muốn sau này có bác thần bên cạnh, bọn họ cùng nhau sống cuộc sống vui vẻ, tự do tự tại qua ngày tháng. Cô biết chuyện bản thân bị trúng đạn, bác thần cực kỳ tức giận. Bằng chứng là từ lúc cô tỉnh dậy, một câu anh không mắng chửi. Phải thôi, vì đây là lần hành động đầu tiên khiến cô bị thương nặng đến thế. Chưa kể nếu lúc đó anh không kịp xuất hiện, liệu cô có còn mạng đem về cho anh hay không? Nhưng bác thần không nói, làm cho cô cảm thấy khó chịu hơn. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bác thần thổi xong một muỗng cháo rồi cao giọng dạy dỗ. Mạng của em do anh nhặt về, hứa với anh, sau này đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế. Anh từng nói với em rồi, dù tiền hay danh dự không quan trọng, Tính mạng của em mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ chờ có thế, cô nhoẻn miệng cười tươi. Em biết rồi, lần sau em cẩn thận hơn mà. Có lần sau á? Mi tâm anh nhíu chặt. Không có, nhất định không có lần sau. Cô lắc đầu với gương mặt vô tội. Đoạn tinh danh hỏi, bác thần à, hôm trước lúc anh lấy đạn cho em cắn anh một cái, anh không sao chứ? Anh đút cháo vào miệng cô, dáng vẻ ấm ức, răng sắc như chó sói. Ai bảo anh mời em cắn, em đương nhiên không khách khí. So với miếng vải khô thì anh mềm mại hơn nhiều ấy. Nhóc con, thêm lần nào nữa anh nhét đá vào miệng em đấy. Anh nỡ à? Cô thích thú bật cười, rồi nhớ ra việc quan trọng. À mà em quên chưa nói với anh, con chi bay ai em lấy được rồi. Áo em trong áo. Cô có chút kích động nên nghiêng người, vô tình chạm vào chỗ vết thương. Cô đau đớn nhíu mày. Cẩn thận đấy con bé này, em muốn làm anh tổn thọ đấy à? Có thể nào tự chăm sóc bản thân cho tốt được không? Chẳng phải còn có anh à? Cô như đứa trẻ con lém lỉnh đáp. Ánh mắt của thần lộ vẻ tức giận, một giây sau ẩn chứa nỗi đau không thể nói thành lời. Vẫn là không muốn hơn thua cùng cô, rồi lạnh lùng xoay người đi. Một lát sau trở lại, trên tay cầm theo chiếc hộp đựng con chip. Lưu Ý đón lấy, vẻ tinh danh nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp. Cô nhìn chăm chăm nó, khóe miệng phím hồng cong lên, sâu xa nói. Quách Tử Tôn cho em vô lớn như vậy, em nhân cơ hội lần này trả lại cho anh ta gấp đôi. Nếu 100 tỷ đô em không có được, 22 chiếc tàu khu trục quán cũng đừng mơ được nhìn thấy. Bác thần không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cô ánh mắt phức tạp. Lưu Ý, em không biết trong thế giới ma quỷ này Quách Tử Tôn thực sự là ai rồi. Tại biệt thự của Quách Tử Tôn. Cậu có thấy con gái tôi ở đâu không? Có thấy con gái xinh đẹp của tôi không? Nó cao như thế này, mặc chiếc áo hoa đỏ, chân đi đôi giày tôi mới mua. Cậu có thấy không? Cả cậu nữa, có thấy không? Tất cả các cậu có thấy không? Tử Tôn ngồi trên sofa, chân vắt chéo, hai cánh tay rắn chắc khoác lên thành ghế. Thân mình cao lớn được che khuất bởi bộ âu phục màu đen cùng với màu của ghế da như hòa thành một. Đôi mắt sắc bén toát ra vẻ nguy hiểm mà thâm thúy, không để cho kẻ khác đọc được ẩn ý trong đó. Lạnh lùng nhìn người đàn bà điên cuồng lẩm bẩm ở đại sảnh rộng lớn. Người đàn bà không quá 50, tóc tai sơ rối rũ rượi, trên đầu đính thêm vài chiếc lá khô. Bên ngoài bộ quần áo rách rưới, một thân hình gầy gò ốm nhách, làn da cháy nắng đen nhẻm bẩn thỉu. Bà liên tục chạy tới chạy lui chỗ mấy vệ sĩ, miệng không ngừng hỏi thăm tin tức con gái, chốc chốc ngồi xuống ôm đầu vẻ sợ hãi. Cậu nói người đàn bà điên này là nhân chứng trong vụ bắt cóc Dư Uyển năm đó. Giọng nói lạnh lùng khiến hơi ấm ngoài cửa sổ như đóng băng. La Kỳ cúi đầu cung kính, tiếng nói trầm thấp vang lên. Vâng thưa ngài, trước khi phát hiện ra hành tung của tên bắt cóc, chúng tôi theo lệnh ngài đã đến núi Tam Hỏa kiểm tra lần nữa. Lần này mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống phía nam. Chúng tôi phát hiện có một thôn nhỏ tên gọi là Vô Ưu. Trên đường đến đó gặp người đàn bà này. Bà ta liên tục hỏi thăm con gái mất tích từ 12 năm trước, còn dẫn chúng tôi đến địa điểm mà tiểu thư gặp nạn. Nói đêm đó, bọn họ trông thấy một đám người xấu xa ở đây. La Kỳ vừa dứt lời, không gian rơi vào khoảng lặng kỳ dị. Tử Tôn chậm rãi hạ chân, từng bước tiến về phía trước, khí chất bức người lạnh lùng như vương tử. Cuối cùng dừng lại, đứng trước mặt người đàn bà điên. Người đàn bà định vươn tay ôm lấy chân Tử Tôn, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ngọn núi Thái Sơn cao lớn trước mặt, lại chạm phải đôi mắt sắc nhọn như lưỡi kiếm đâm xuyên qua người, bè sợ hãi kêu một tiếng, rồi thất kinh ngã về sau, cứ như thế run lẩy bà lẩy bẩy. Tử Tôn từ từ ngồi xuống đối mặt bà ta, biểu cảm không chút lưu tình. Muốn gặp con gái ư? Nghe vậy, ánh mắt đục mờ bừng sáng, tuy nhiên vị sợ cũng không dám ngẩng đầu, chỉ lén lén nhìn Tử Tôn tha thiết muốn nói, muốn. Cậu biết con gái tôi ở đâu? Xin nói cho tôi biết, làm ơn nói cho tôi biết mà. Giọng anh trầm xuống, nói tôi nghe. Đêm con gái bà mất tích xảy ra chuyện gì? Bất cứ chi tiết nào nhớ được hãy nói ra. Có như vậy tôi mới tìm được con gái cho bà. Thật ư? Cậu tìm được con gái tôi à? Lần này người đàn bà vui mừng để quên cả sợ hãi. Ừ, tôi đảm bảo. Một lời anh nói nặng tựa như núi, khiến một người điên khùng như bà ta cảm nhận quyền lực tuyệt đối toát ra từ người đàn ông, thái độ trở nên nghiêm túc lạ thường. Đêm trăng rằm, đôi mắt hổ phách lạnh lùng dừng trên người đàn bà điên, biểu cảm vốn hờ hững của anh đột nhiên có chút biến chuyển. Đúng rồi, đêm đó bà nhìn thấy gì? Người đàn bà trở về dáng vẻ sợ hãi, co mình lắp bắp. Tôi với Tiểu Nguyệt trên đường đi lấy thuốc, bọn họ đông lắm, có súng có dao, chúng giết người, giết nhiều người. Người đàn ông đó trên tay có chiếc nhẫn lớn rất đẹp, có hình một con chim đại bàng. Ông ta cứ vuốt ve thế này, thế này. Vừa nói, người đàn bà làm động tác xoa nắn trên ngón tay, vẻ điên khùng dọa người. Sau đó thì sao? Hơi thở lạnh băng của anh ngày càng đậm, như loài mãnh thú dưới trăng, dù không nhe nanh múa vuốt nhưng khiến cho người ta hoảng sợ. Người đàn bà như con rối nước tiếp tục. Ông ta cứ vuốt ve thế này, rồi băng băng băng, máu bắn tung tóe. Con bé sợ quá nó bỏ chạy, chúng tôi cũng bỏ chạy. Con bé đụng phải chiếc xe. Anh à, cứu em, cứu em, bọn họ muốn giết em. Anh, làm ơn cứu em. Nói đến đây, người đàn bà vật ra sàn, tay run rẩy đưa lên trước mặt Tử Tôn thều thào van xin, dáng vẻ y hệt như người trong câu chuyện. Tâm trí anh như một tảng đá lớn đập phải rung chuyển dữ dội. Anh đứng dậy, sát khí lạnh lẽo nhanh chóng nuốt chửng cả không gian, luồn cả vào những ngóc ngách nhỏ nhất của đại sảnh. Mãi lúc sau, La Kỳ mới dám lên tiếng, giọng nói phá đi bầu không khí đáng sợ. Thống lĩnh à, sau khi đến thôn Vô Ưu điều tra, người dân trong làng cho biết, người đàn bà này vốn có đứa con gái 10 tuổi. 12 năm trước, hai mẹ con vào rừng hái thuốc thì xảy ra chuyện. Đứa bé gái mất tích, còn bà ta được phát hiện trong tình trạng đa chấn thương, sau khi được cứu chữa, biến thành bộ dạng như bây giờ. Tử Tôn đi về phía sofa, giữa bầu không khí yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng giày đều đặn, chạm thẳng vào đại não người nghe từng nhịp một. Để khi bước qua người La Kỳ thì dừng lại lên tiếng hỏi. Cậu biết chiếc nhẫn hình chim đại bàng bà ta nhắc đến là gì không? Mi tâm La Kỳ nhíu chặt, chừng vài giây sau mạnh mẽ đáp. Lẽ nào là ấn ký Diệp gia? Đúng. Hôm Diệp Kiến Bân đến đón Dư Huyền, tôi thấy ông ta đeo chiếc nhẫn đó. Một người rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, có thể ung dung ngồi vuốt ve chiếc nhẫn của mình ư? Ý ngài nói chuyện bị cướp do Diệp Kiến Bân giàn dựng à? La Kỳ giấu không được vẻ kinh ngạc. Có gái mất tích, Diệp Thanh Phong đổ bệnh nặng, Diệp Kiến Bân chủ động đi đón thay, giữa đường gặp tai nạn khiến người thừa kế duy nhất tập đoàn Diệp Thị bị chết, trong phút chốc chủ mưu biến thành nạn nhân. Tệ khốn này, tại sao lúc đó tôi không có nửa điểm nghi ngờ hắn? La Kỳ siết chặt quai hàm. Thống lĩnh không thể trách ngài. Lúc đó Diệp phu nhân vì quá thương tiểu thư Dư Uyển nên không đồng ý khám nghiệm tử thi, vì vậy mới khiến nhiều manh mối bị chôn vùi theo. Tử Tôn rót ít rượu vào chiếc ly thạch anh, ánh mắt trở nên mưu mô nguy hiểm. La Kỳ, cậu tìm cách để Diệp phu nhân rời khỏi Diệp gia một chuyến. Thống lĩnh, ngài muốn kiểm tra phần mộ của tiểu thư. La Kỳ rất nhanh nắm bắt ẩn ý phía sau. Tử Tôn không nói gì, chỉ điềm tĩnh uống cạn ly rượu. Sau đó giọng La Kỳ vang lên đanh chắc. Tôi hiểu rồi, thưa thống lĩnh. Nếu như ADN trùng khớp với người đàn bà này, đứa bé bị mất tích năm đó chính là Diệp Dư Uyển. Họ đã trao đổi cho nhau. Nhưng có điều sự xuất hiện của người mà Dư Uyển gọi là anh, rốt cuộc là ai? Liệu hắn ta có phải là người đưa Dư Uyển đi hay không? Đám chuột này anh nhất định lôi ra, không thiếu một tên. Phía chân trời vang lên âm thanh ầm ĩ, mặt trời đang chiếu những tia nắng ấm áp, nhưng đến lúc này lại có sự thay đổi đột ngột. Mây đen kéo đến, từng luồng khí lạnh bao trùm, mang theo mùi ngai ngái của đất, báo hiệu cho cơn mưa lớn sắp sửa ập tới. Lưu Y bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp bên ngoài, định bụng nằm thêm một lát nhưng tâm trạng có chút khó chịu, cuối cùng quyết định ngồi dậy rời khỏi giường. Nhìn qua cửa sổ, thấy đất trời hòa cùng màu âm u tăm tối. Thêm đám cọ vườn qua vườn lại trong gió, đủ nhận thấy thời tiết bên ngoài tệ thế nào. Lưu Ý chân trần bước ra phòng khách, đèn ở đó được bật sáng từ bao giờ. Đập vào mắt cô, một bàn chất đầy túi to nhỏ đựng toàn đồ ăn. Có vẻ như bác thần vừa mua chúng từ siêu thị về. Bác thần à, anh đâu rồi? Cô lên tiếng gọi, tuy nhiên không có âm thanh hồi đáp, chỉ vang lên tiếng cửa gỗ va vào nhau. Cô theo tiếng động ra ngoài. Vừa mở cửa, cảm nhận cơn gió lạnh ùa vào, cuộn lấy da thịt cô mơn trớn. Cô bất giác rùng mình, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, nơi bác thần với dáng vẻ gấp gáp đang vội rời đi. Bác thần à, quay vào đi, sẽ có mưa lớn đấy anh à. Cô lớn tiếng gọi, nhưng anh chuyên tâm bước về phía chiếc xe đậu ở dưới cây tử đằng. Bác thần à. Dùng hết sức, cho nên qua vài câu cô cảm thấy hụt hơi. Cô bám chặt tay vào hành lang bằng gỗ, gương mặt có chút ửng đỏ. Cô nhèo mắt nhìn bóng dáng cao lớn vội vã mở cửa xe. Rõ ràng bác thần nghe tiếng cô. Trong một khoảnh khắc anh dừng lại rồi tiếp tục phớt lờ. Chuyện gì khiến anh vội vàng như vậy? Một câu không nói cho cô biết đây. Lưu Ý mang theo tâm trạng bất an quay trở lại phòng ngủ, với ý định tìm điện thoại gọi cho bác thần. Nào ngờ phát hiện hộp đựng con chip AI hoàn toàn biến mất. Toàn thân cô trở nên bất động, giống như bị ném vào hỏa ngục. Cả người rực lửa thấm đẫm một màu đau đớn. Cô siết chặt hàm răng trắng muốt, khi quai hàm vẽ thành một đường đẹp như tranh, ánh mắt lãnh khốc tựa như ác thú. Cô nắm chặt đôi tay thon dài thành quyền, vội vàng lấy khẩu súng từ trong ngăn kéo chạy ra ngoài. Bác thân à! Tiếng hét của cô hòa cùng âm thanh chết chóc của súng như xé tan không gian lạnh lẽo u ám. Cơn mưa từ bầu trời cú lúc ập xuống, những hạt mưa nhanh chóng làm ướt mái tóc dài đen nhánh. Sau đó để gương mặt xinh đẹp, rồi cái áo sơ mi trắng. Chiếc xe nhanh chóng lao vút vào màn mưa, hoàn toàn biến mất. Có mẹ nữa chứ, anh quay lại đây cho tôi, tệ khốn kiếp giấu ra. Có mau quay lại đây không hả? Cô chạy trong mưa, rồi không ngừng kêu lên từng cơn giận dữ phẫn uất. Nhưng dường như ông trời chống lại cô, hoặc có thể trừng phạt cô, nên từng đợt mạnh mẽ, cứ thế quất vào da thịt cô rát buốt lạnh như băng. Không gian rơi vào màu u tối, tựa như mưa chút nước cứ đổ xuống con đường nhỏ càng thêm lạnh lẽo âm u. Cô hét lên một tiếng đau lòng, tay ném mạnh khẩu súng hết đạn vào thân cây ven đường. Cơn đau từ bả vai truyền đến khắp cơ thể khiến cô ngã quỵ, trên đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười thê lương. Nụ cười đó giống như loài hoa sương trong đêm mưa, thời khắc cánh hoa chuyển mình trở nên trong suốt như pha lê, lại là thời khắc để lộ nét đẹp tuyệt mỹ nhất của mình. Cô cố hết sức đứng dậy, đôi chân dứa máu, chảy xước giống hệt lần cô chạy trốn trong rừng. Chỉ khác lần này, da thịt dày hơn, nhưng cảm giác đau đớn hơn. Mưa dày xéo trên cơ thể mềm mại của cô, ánh mắt cô như kẻ vô hồn, nhưng vẫn chấp nhất hướng về phía trước, một chút lại một chút. Nước mưa lạnh ngắt, khiến cho thân thể càng thêm tê dại. Đất bẩn dính đầy trên người cô, nước mắt cùng nước mưa chảy xuống nơi ngón tay mảnh khảnh đang chảy ra dòng máu đỏ. Vết thương như bị dao cứa xót buốt, nhưng chẳng bằng một chút cơn đau tự đáy lòng cô. Sự phản bội đến từ người cô tin tưởng nhất, một đời kiêu ngạo có lúc nhận kết cục thảm hại thế này. Tình cảm tại đây một khắc này hoàn toàn tan vỡ, bóng dáng nhỏ bé hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn mưa lớn vô lực. Ngay lúc này, từ xa có ánh đèn rọi tới, yếu ớt xuyên qua màn mưa rồi tạo thành vệt lớn chói sáng. Chiếc xe bạc sang trọng chạy qua một đoạn rồi đột nhiên lui lại cho đến khi dừng hẳn cạnh cô. Cửa kính hé mở, người đàn ông trung niên nghiêng đầu nhìn cô nói lớn. Cô gái ơi, cô gì cần giúp đỡ không? Mưa lớn thế này sao ở đây một mình? Cô như con thú hoang, ánh mắt lạnh lẽo không chút để tâm, chỉ nhìn chăm chăm con đường đen tối phía trước. Dường như lo cô gái trẻ hiểu nhầm ý người vừa nói, cửa phía sau vội vã hạ xuống. Lần này người phụ nữ trung tuổi, tuy nhiên nhan sắc khí chất vô cùng thanh cao sang trọng, tựa như là ngọc lan tỏa hương. Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, môi đỏ hồng phát ra lời mềm mại. Cô gái trẻ đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Chỗ này hẻo lánh khó bắt xe, một mình cô ở đây xảy ra chuyện thì làm sao? Dứt lời, người phụ nữ chủ động mở cửa xe cho Louis. Nhanh lên xe đi, ngoài đó lạnh lắm. Tâm trí cô chỉ còn lại mảng trống, cô chẳng buồn suy nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn ngồi vào bên trong. Lau khô người đi, xem cô bị thương rồi này, có cần đưa cô đến bệnh viện không? Vừa nói, người phụ nữ đắp lên đôi chân thon dài chảy xước của cô chiếc chăn mỏng, rồi đưa cái chăn khác đến trước mặt cô. Thấy cô không trả lời, cũng không ý định cầm lấy, bà chủ động tiến tới lau tóc cho cô. Cô gái, có người bắt nạt cô à? Nếu cha mẹ cô thấy cảnh này, bọn họ nhất định đau lòng. Cô bất ngờ quay đầu, trong ánh mắt lạnh lẽo phản phất nét buồn man mác. Cảm ơn, tôi không sao. Chiếc khăn bất ngờ rơi xuống mũi bàn chân Louis, gương mặt người phụ nữ phút chốc biến sắc, vẻ kinh ngạc như gặp người chết vậy. Qua gương chiếu hậu, người tài xế thấy biểu hiện khác lạ, lo lắng hỏi. Diệp phu nhân, bà không sao chứ? Âm thanh như kéo bà trở về hiện tại. Bà lấy lại khí chất bình ổn ban nãy, ngón tay mang hơi ấm khẽ vén mái tóc lạnh lẽo của Louis sau vành tai. Cô gái, ta mua cho con một đôi giày mới nhé. 6 giờ tối, Louis đứng bên ngoài biệt thự của Tử Tôn, trầm mặc một lúc lấy hòn đá ở gần đó ném mạnh xuống đường. Chọn một miếng có cạnh sắc nhất, đem cứa lên bắp tay trắng nõn, máu đỏ chảy ra, cũ mới hòa lẫn. Một tiếng trước, cô theo xe bà Diệp vào trung tâm thương mại. Tại cửa hàng thời trang lớn, bà mua cho cô đôi giày, ngỏ ý muốn tặng cô thêm bộ đồ. Lưu ý cho rằng không cần thiết nên nhất mực từ chối. Cuối cùng, bà Diệp không còn cách nào đành lấy cái áo khoác phiên bản giới hạn choàng lên người cô. Bên trong để tấm danh thiếp, nói nếu cô muốn trả lại, hãy tới đến tìm gặp bà. Bọn họ chia tay nhau. Ngay lúc Lưu ý chuẩn bị rời đi, tất cả màn hình LED P5 ở trung tâm thương mại đồng loạt hiển thị hình ảnh cô, kèm đó là tối hậu thư chỉ vỏn vẹn 3 chữ, về nhà ngay. Nhìn tòa biệt thự to lớn, đẹp đẽ tràn ngập đèn sắc lung linh, đối với cô mà nói, nó tựa như cái lồng khổng lồ, sói đen muốn chạy, mà Lưu Y thì chẳng thể thoát. Thứ duy nhất để ra điều kiện với Quách Tử Tôn, được cô đổi bằng một phát đạn giờ không còn, cô lấy gì đấu với anh? Cổng lớn từ từ hé mở, Lưu Y mang tâm trạng nặng nề bước vào. Đèn thạch anh một chùm lớn trên cao tỏa sáng, lan tràn ánh sáng rực rỡ dưới nền đá hoa cương, tựa như hồ thiên nga trong truyền thuyết. Về rồi sao? Lập tức cô cảm thấy tim như nhảy vọt lên, nghẹn ở cổ. Theo bản năng cô nhìn phía phát ra tiếng nói. Tự Tôn thong thả ngồi trên sofa, chân phải thon dài vắt lên đùi bên trái, lãnh đạm uống một ngụm rượu. Ánh mắt anh thoáng nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giống như bồ công anh nhẹ lướt trong gió, khóe môi lạnh lùng thản nhiên nhếch lên. 3 ngày qua cô đã đi đâu? Không gian tràn ngập mùi thuốc súng nặng nề. Cô như tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa, để mặc Tử Tôn dùng ánh mắt phán xét chà đạp. Cô tự cười một tiếng giễu bản thân. Trong mắt thần cô biến thành kẻ ngốc, giờ dưới mắt Tử Tôn hình như trở thành con chó chăm nhà cho hắn thì phải. Rất lâu cô lên tiếng thở ơ trả lời. Tôi đến bệnh viện thăm bạn. Lập tức anh đứng dậy, bờ vai tráng kiện qua lớp áo sơ mi càng thêm rộng lớn, đồng thời lồng ngực màu đồng rắn chắc được phô ra trông như vị thần Hy Lạp. Từng bước mang theo sát khí đến thẳng chỗ cô, bất ngờ nắm vai trái bóp chặt. Viện nào thăm ai? Bạn trai của. Ấn đường Tử Tôn nhíu lại, sự điềm tĩnh trong mắt không thấy nữa, chỉ còn lại vẻ tàn lãnh khiến người khác ngộp thở. Đột nhiên anh muốn trút giận lên người cô, muốn nghiền nát cô thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Anh từng có ý định để cô đi, nhưng khi trở về không thấy cô, anh muốn phát điên lên được. Bởi lẽ trước đó anh cho Ngô Khiêm kiểm tra phòng cô, phát hiện đến một sợi tóc, một dấu vân tay cũng không lưu lại. Ngay cả bàn chải chuẩn bị cho cô cũng chưa từng dùng qua. Tất cả được cô xóa sạch một cách kỹ càng. Hoặc là chuẩn bị cho việc biến mất, hoặc là che giấu thân phận thực sự của bản thân. Dù có là gì, khi chưa có sự đồng ý của anh, cô tuyệt đối không được rời đi. Toàn thân thể Lưu Y dội đến cơn đau tê buốt, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ hoàn toàn mất đi khí sắc, dường như máu chảy dọc ngón tay dừng lại, đưa tới một cơn đau đến long trời lở đất. Cô nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt lóe lên tia sắc bén căm hận. Bệnh viện Nam Kinh là nữ, không tin anh có thể hỏi Quách Thiên Thành. Quách Thiên Thành? Tử Tôn nghi hoặc nhắc lại. Bạn tôi bị tai nạn xe, vài ngày trước tôi đến chăm sóc nó, chuyện này cô đã nhắn tin thông báo cho anh. Cô thực sự mệt rồi, tại sao cứ phải luẩn quẩn trong cái mối quan hệ này với Quách Tử Tôn? Rốt cuộc hắn muốn cái gì từ cô? Tử Tôn nghĩ anh có bệnh, chẳng phải lúc này anh nên đi tìm Dư Uyển, hoặc chỉ ít nên truy lùng sói đen, hà cớ gì để tâm đến một Lưu Y còn con thế này? Cô thấy sức lực của mình như bị rút cạn, cô cảm giác vết thương nơi Quách Tử Tôn ấn vào rách toạc ra, nó đau hơn lúc Bắc Thần cầm dao đâm vào. Bọn họ ai cũng đáng chết như nhau, đều là lũ khốn kiếp. Đúng lúc cô cảm thấy cơ thể không trụ được, giọng Quách Thiên Thành vang lên phá tan đi bầu không khí đáng sợ. Anh, Lưu Y nói đúng, em có thể làm chứng cho cô ấy. Thành từ trong bếp đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tử Tôn. Ngay khi nhìn đến, Lưu Y kinh hãi biến sắc. Bộ dạng cô sao thế này, bị thương chỗ nào à? Anh có không mau buông cô ấy ra? Lúc này, máu từ đầu ngón tay mảnh mai của cô từng giọt thi nhau chảy xuống sàn, khẽ lướt qua mắt Tử Tôn. Bờ vai nhỏ có chút nới lỏng. Rất nhanh Thành gọi người giúp việc mang hộp cứu thương. Nhưng khi định cầm tay Lưu Y, cô ngăn lại. Đừng chạm vào tôi. Cô đột nhiên trợn mắt nhìn Thành như con nhím sù lông, toàn thân trở nên phát run. Cô không ngờ Thành có mặt ở đây, nhưng như vậy đúng ý cô. Đến bệnh viện Nam Kinh, cố ý tiếp cận anh ta cũng vì câu nói này. Trong lòng Thành quặn thắt, con ngươi trầm mặc nổ lên sự đau lòng. So với dáng vẻ lần đầu gặp cô, sự kiêu ngạo đẹp đến mê hoặc. Nhưng lúc này khuôn mặt cô chỉ còn vẻ tiểu tụy tái nhợt. Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cô vết thương. Giọng Thành trầm ấm, ánh mắt tinh tế khiến người ta yên lòng. Cô nhìn Thành, qua vài giây chủ động giật lấy hộp y tế. Cảm ơn, để tôi tự làm. Dứt lời cô xoay người, cắn chặt cánh môi dưới, sau đó lặng lẽ bước lên bậc thang dáng vẻ chật vật. Đúng lúc này, di động Thành từ trong bếp vang lên. Anh luyến tiếc nhìn theo thân ảnh nhỏ bé, rồi mới chịu sải bước rời đi. Từ giọt máu đỏ nhỏ dưới sàn đá hoa cương nằm trọn trong đôi đồng tử màu hổ phách, đột nhiên tối sầm lại, mang theo sự lạnh lẽo, u ám, yên hầu nam tính theo đó khẽ chuyển động lên xuống. Thiên Thành, việc phân tích mẫu ADN trên ống hút mà cậu nhờ tôi hôm trước có kết quả. Vừa nghe giọng Thành, đầu dây bên kia vào thẳng vấn đề gấp rút nói. Thiên Thành phút chốc như biến thành con người khác, ánh mắt hướng về bóng lưng Quách Tử Tôn trở nên thâm thúy, lạnh băng. Thế nào rồi? Mặc dù mẫu máu trên bảng tên cài áo mà cậu đưa trước đó bị oxy hóa một phần do thời gian để bên ngoài môi trường quá lâu, nhưng sau khi đối chiếu, kết quả trùng khớp 99,99%. Có nghĩa là... Đồng tử Thiên Thành giãn ra, khóe môi vô thức giật nhẹ. Là cùng một người. Lưu Y à, nếm thử món này, Hôm nay tôi đặc biệt vào bếp vì cô. Tay nghề của tôi đến các đầu bếp hàng đầu phải nể phục. Nếu không trở thành bác sĩ, tôi mở một nhà hàng lớn ở Nam Kinh đấy. Trên bàn bày đầy những món ngon muôn màu muôn sắc. Thiên Thành không chút kiêng dè, thản nhiên gắp đồ ăn vào bát cho cô. Ánh mắt tự tôn phía đối diện tự lúc nào tràn ngập nộ khí, nhưng lại không phát tác. Cô quên mất việc Thiên Thành từng nói đến đây ăn cơm. Nếu không vì anh ta ban nãy nói giúp cô, cũng không vì anh ta năm lần bảy lượt đứng bên ngoài phòng cô năn nỉ, cô nhất định không phải ngồi đây để chịu đựng vẻ mặt nặng nề của tử tôn làm gì. Thấy Lưu Y mãi không động đũa, Thành chủ động gắp miếng thịt đưa đến tận miệng cô. Nào, nếm thử đi. Cô muốn lắc đầu từ chối, nhưng thấy dáng vẻ chờ đợi của anh ta miễn cưỡng tiếp nhận. Thành nở nụ cười vui vẻ, đoạn nhìn cô ánh mắt ấm áp ngọt ngào. Thế nào, có ngon không? Tử tôn không có bất cứ động thái nào, chỉ lạnh lùng lấy ly rượu uống cạn. Lưu Y có chút ganh tị với Quách Thiên Thành. Đối diện ánh mắt xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của Quách Tử Tôn, sao anh ta vui vẻ trò chuyện được? Đổi lại là cô không thể nuốt nổi. Lưu Y này, đồ ăn không hợp với khẩu vị của cô à? Thành thấy cô đang chìm vào suy nghĩ, ánh mắt có chút đăm chiêu, nhưng ngữ khí thản nhiên tựa như là gió xuân nhẹ nhàng. Không có, từng ăn ngon lắm. Thực sự cô không cảm nhận được mùi vị gì ở đầu lưỡi, cổ họng khô khan đắng ngắt, lúc này chỉ muốn được ngủ một giấc thôi. Hay thử món này nhé. Cô không có tay à? Tử tôn lạnh lẽo cất giọng cắt ngang lời Thành, thân mình tựa như khối băng tản ra luồng khí làm người ta nghẹt thở. Cả không gian rộng lớn đột nhiên ngột ngạt bức bách. Đúng lúc này, một cơn đau buốt truyền đến khắp thân thể Lưu Y khiến cô rùng mình, và trái vì thế không ngừng run lên. Có lẽ do ngấm nước mưa quá lâu, khả năng vết thương bị nhiễm trùng. Thành dường như không để tâm sự hiện diện của anh trai, thản nhiên đưa tay sờ trán cô, khuôn mặt lo lắng vô cùng. Cô bị sốt rồi đấy, có phải chiều nay dầm mưa? Cẩn thận vết thương trên tay, nó không chừng nhiễm trùng. Dứt lời, anh kéo ghế lại ngồi gần cô. À phải rồi, trong xe của tôi có sẵn thuốc, lát tôi gọi người mang lên phòng cho cô. Nếu thấy không ổn, ngày mai đến bệnh viện tìm tôi. Lưu Ý thấy hành động của Thành nhất thời bị dọa cho kinh ngạc. Đũa vừa cầm trên tay vô thức rơi xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh khó nghe. Tử tôn liếc nhìn cô, hai môi mím chặt thành đường lãnh khốc. À, tôi không sao đâu, cảm ơn anh. Mí mắt cô cụp xuống, cô nghiêng đầu tỏ rõ thái độ né tránh. Chẳng ngờ Thành bỏ qua cảm giác của hai người, tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm ướt mang theo hơi lạnh của cô. Anh đúng là chăm sóc cô ấy kiểu gì, mới mấy ngày không gặp trở thành dáng vẻ tiêu tụy thế này, đúng là khiến người khác đau lòng, muốn được che chở ấy. Lời nói của Thành giống như đầu đạn khai hỏa, khiến toàn bộ bầu không khí phút chốc đẫm mùi nguy hiểm. Thân mình cô cứng lại, lần này bị lời của anh dọa chết cô rồi. Rất lâu sau đó, Lưu Y, lại đây. Giọng nói lạnh băng của Tử Tôn vang lên, ngữ khí thản nhiên nhưng tràn ngập sự đe dọa. Đối diện với ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình, tựa như quả bom có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Lưu Y chỉ có thể nhẫn nại, ngoan ngoãn đứng dậy ngồi bên cạnh Quách Tử Tôn. Thiên Thành thấy thế, đôi mắt điềm tĩnh nổi ý cười, lập tức dựa vào lưng ghế không nói gì nữa. Muốn ăn món nào? Cô sửng sốt kinh ngạc, không chút kiêng dè mở to mắt nhìn gương mặt người đàn ông đang nói chuyện với mình. Lần đầu tiên Quách Tử Tôn hỏi ý kiến cô á. Lúc này đôi mày hình lưỡi kiếm của anh sắp sửa nhíu chặt, cái miệng nhỏ của cô vội lên tiếng súp súp gà. Vài giây sau, bàn tay to lớn đẹp đẽ chậm chậm múc ra bát súp, thổi thổi vài hơi rồi đưa một thìa đến trước miệng cô. Gương mặt vốn tái nhợt của Lưu Y giờ vì nhiệt độ cơ thể trở nên ửng đỏ, trong lòng nổi lên nghi hoặc, vì vậy ánh mắt không nhìn đến Quách Tử Tôn, môi phiếm hồng cũng không chịu hé mở. Anh giữ nguyên động tác, nhẫn nại nhìn cô, đôi mắt bình tĩnh nhưng tràn ngập uy hiếp. Cuối cùng cô không còn cách nào khác đành phải nhận thìa súp ân huệ. Dường như cảm nhận hơi thở của anh len lỏi tận sâu bên trong khoang miệng. Thấy biểu hiện cô như thế, Tử Tôn cảm thấy vừa lòng, mi tâm giãn ra không ít. Phía đối diện, Thành như đang xem kịch, đôi mắt thâm thúy không chút vướng bận, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, sau cùng bình tĩnh nói. Anh à! Ngày mai hội khuyến học do Quách gia chúng ta thành lập có hoạt động khám bệnh ở trại trẻ mồ côi. Bên em đang thiếu người, anh cho Lưu Y đi cùng em đến đó nhé. Không khí yên tĩnh trong phòng đột nhiên như đóng băng vậy. Sắc mặt Tử Tôn nó cực kỳ bình tĩnh, so với ánh mắt tức giận, ánh mắt lúc này đáng sợ hơn. Đồng tử hổ phách đảo nhanh về phía Thành. Trái lại, Thành giữ dáng vẻ bình thản, ung dung rót một ly rượu hướng về khuôn mặt lạnh lẽo của anh. Thực lâu sau, tiếng nói trầm thấp của Tử Tôn vang lên, nghe nhẹ nhàng nhưng ý tứ chín phần cảnh cáo. Ý cô thế nào? Tôi... Anh yên tâm đi, em chăm sóc tốt cho cô ấy. Dù sao hai người chưa thành thân, anh quản chặt thế làm gì, cũng có phải là biến mất được đâu. Thành cười nhạt, giọng nó ôn hòa mà sắc bén. Đôi đồng tử giống như viên huyết đỏ, bị một lực tưởng chừng vô hại lại tác động đến rạn nứt. Tử Tôn buông mạnh chiếc muỗng trong tay, gương mặt tràn đầy lạnh lẽo. Lưu Ý muốn xem lá gan của Thành lớn đến mức nào nên mạnh mẽ đáp. Tôi muốn đi. Lần này viên huyết đỏ vỡ tan thành nhiều mảnh sắc nhọn, bất cứ ai chạm vào cũng bị thịt rách máu rơi. Vài giây sau, Quách Tử Tôn điềm tĩnh rót thêm ly rượu, lần này nhấp một ngụm nhỏ rồi nhếch miệng. Được rồi, đi sớm về sớm. Cuối cùng bữa cơm kết thúc trong bầu không khí quỷ dị. Sau khi đưa Lưu Ý về phòng, Thiên Thành quay xuống phía dưới. Lúc này anh trông thấy Tử Tôn ngồi vị trí cũ, dường như chưa có ý định đứng lên. Đồng hồ chỉ đến con số 9, Thiên Thành vốn muốn chào anh trai một tiếng trước khi về, nào ngờ bị người đó cướp lời. Giữa không gian rộng lớn, bao phủ bởi ánh đèn lưu ly ngọc ngà rực rỡ, đôi mắt thâm sâu tựa bầu trời đêm lại lưu động quỷ dị, sắc bén như mũi tên bắn ra, dù không chỉ đích danh nhưng khiến người nghe chấn động. Bất cứ ai cũng được, ngoại trừ Lưu Ý. Đôi chân đang bước đi của Thành cứng lại, qua chiếc bàn dài vừa hay đứng đối diện Quách Tử Tôn. Trong ánh mắt Thành không thấy chút gợn sóng, so với sự chìm nổi của Tử Tôn, anh điềm tĩnh khoan thai hơn. Ngoại trừ Lưu Ý, ai cũng không được. Dầm một phát, Quách Thiên Thành. Tử Tôn lập tức đứng dậy, khiến chiếc ghế gỗ bị lực lớn đổ xuống sàn đá, tạo ra một tiếng động kinh người vang vọng khắp biệt thự. Bà tử phát ra như muốn đóng băng. Tuy nhiên Thành không chút biến sắc. Anh thẳng thắn thừa nhận, em thích cô ấy, em thích Lưu Ý. Cô ta không phải Diệp Dư Uyển. Gương mặt Tử Tôn trầm xuống đầy lãnh khí, ngay cả giọng điệu cũng trở nên rét lạnh cực độ. Trong đôi đầu tử màu hổ phách mang theo chút tình cảm, đối diện với đôi mắt đen láy của Thành gắn lên từng tiếng như muốn lột trần sự thật. Khóe miệng Thành nhếch lên mang theo ác ý, chậm rãi khẳng định. Càng không phải là vợ của anh. Ngón tay rắn chắc to lớn của Tử Tôn giật nhẹ, con ngươi anh co rút, lời nói ra càng có chút đau lòng. Em muốn trả thù anh bằng hành động trẻ con này đấy à? Thành nhớn mày cười lạnh. Hình như anh nhầm lẫn gì đấy. Trên thực tế, em mới chính là đối tượng kết hôn của Dư Uyển. Nếu không phải tại anh dụ dỗ, Dư Uyển không có kết cục thảm hại như vậy. Đổi lại người nên giận dữ là em. Anh ngay cả tư cách để em trả thù cũng không có. Nói đến đây, Thành đánh mắt phía căn phòng Lưu Ý, ngữ khí dịu đi mấy phần. Còn về phần Lưu Ý, em thích cô ấy là thật. Không phải vì cô ấy giống Dư Uyển, mà đơn giản cô ấy chính là Lưu Ý. Tâm trí Quách Tử Tôn chấn động. Thành nói không sai. Ngay từ đầu mối hôn sự dành cho Dư Uyển và Thiên Thành, anh biết Thành 15 tuổi động lòng với Dư Uyển. Lần đầu tiên anh thấy một Thiên Thành trầm mặc ít nói, suốt ngày chỉ vùi đầu vào học lại vui vẻ đến thế. Mỗi lần Dư Uyển xuất hiện ở Quách gia, Thành như biến thành con người hoàn toàn khác. Anh còn nhớ như in, cái đêm Dư Uyển trước mặt mọi người nó muốn lấy anh trông thấy sự tuyệt vọng đau đớn trong đôi mắt của Thành. Anh cho rằng Thành vì thế căm hận anh, nhưng kết quả cũng trong đêm đó, Thành đôi mắt đỏ hoe chạy đến trước đầu xe anh, nhìn anh van xin. Anh à, em không cần gì hết. Tất cả Quách gia giao lại hết cho anh. Em chỉ cần Uyển Uyển thôi. Xin anh trả lại Dư Uyển cho em. Từng câu từng chữ như ngàn dao nhọn xuyên vào tim anh, đau đớn đến tận xương tủy. Em với Lưu Ý không được. Một lát sau, Tử Tôn cất lời. Hàn ý lạnh thấu xương mang theo hơi thở nguy hiểm hướng thẳng vào Thiên Thành. Hai tay Thành cho vào túi quần âu. Dù chiều cao thấp hơn một chút so với Tử Tôn, nhưng khí chất cao quý cũng không hề thua kém. Ngũ quan anh tuấn nhẹ nhàng, vẽ đường mị hoặc trên khóe môi. Em biết, cô ấy không phải người phụ nữ của anh, nên trước mặt em, anh không cần phải diễn trò. Đường hay không là lựa chọn của cô ấy. Hy vọng anh đừng có nhúng chàm. Nghe lời anh đi Thành, em căn bản không hiểu cô ta là người thế nào. Ấn đường Tử Tôn nhíu lại, thể hiện tâm trạng phức tạp. Đột nhiên Thành bật cười thành thanh âm nhỏ. Đầu cúi thấp lộ rõ góc nghiêng đẹp như tranh. Lời nói anh nói ra bình thản tựa như kể câu chuyện cổ tích. Anh, năm đó em là thằng nhóc 15 tuổi. Em dễ dàng bị anh lừa gạt. Anh từng dạy em phải biết bảo vệ những thứ quan trọng. Đừng để rơi vào tay ai, cũng đừng để ai đoạt lấy. Và rồi cuối cùng, người lấy đi thứ quý giá nhất của em lại chính là anh. Thành dừng lại khoảng vài giây, rồi lặng lẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt Tử Tôn. Ánh mắt dần thu hẹp, lời phát ra lạnh lùng sắt đá. Nhưng bây giờ thì khác. Thứ em muốn có nhất định tự mình giành lấy, bất kể là trong tay ai. Nói xong, Thành cầm áo khoác sải bước rời đi. Một lúc sau, mấy người vệ sĩ đi vào. Một người tiến lên cung kính. Thống lĩnh à, có cần cho người theo nhị thiếu gia về không ạ? Cơ thể cao lớn, cường tráng của Tử Tôn như pho tượng điêu khắc, gương mặt tràn đầy nộ khí lạnh lùng ra lệnh. Không cần đâu, lui ra đi. Bọn họ vâng một tiếng rồi cúi đầu rời đi. Mấy người giúp việc trông thấy dáng vẻ dọa người của Tử Tôn cũng không dám lại gần. Phút chốc, căn phòng ăn bị nhấn chìm trong tĩnh lặng. Nhưng chỉ vài giây sau, âm thanh tiếng vỡ vụn vang lên. Trên tay Tử Tôn là ly rượu bị bóp nát thành nhiều mảnh nhỏ. Thủy tinh trong suốt phản chiếu trên đó hình ảnh đôi mắt hổ phách sâu thẳm sắc bén, lại lạnh lẽo, cô đơn. Trưa ngày hôm sau, xe Thiên Thành đậu sẵn ở cổng biệt thự. Cũng may Quách Tử Tôn đã đi sớm, Lưu Y không phải chịu đựng vẻ mặt khó chịu của anh. Biết cô còn mệt, sau khi hai người đi ăn và tham quan một vòng, Thiên Thành đưa cô đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Đây là nơi đoàn y tế ở lại trong thời gian tham gia hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện, vì vậy không khiến cô cảm thấy khó xử. Khách sạn thuộc quyền sở hữu Quách gia, ngoài ra còn có các chuỗi khách sạn, trung tâm thương mại, bất động sản trong và ngoài nước khác họ đang sở hữu. Tuy nói không bằng Diệp Thị, nhưng sức ảnh hưởng cũng không hề nhỏ. Mấy ngày sau, Lưu Ý theo Thành đến trại trẻ mồ côi, một phần vì sức khỏe cô ổn định, phần khác do công việc Thiên Thành giao cũng hết sức nhẹ nhàng. Hầu như chỉ ngồi một chỗ ghi chép lịch khám, lên đơn giúp anh ta. Thêm vào đó, do Tử Tôn luôn cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô, ngoài việc phối hợp cùng Thiên Thành, Lưu Ý không muốn có thêm rắc rối nào. Cho đến sang ngày thứ năm, là ngày kết thúc hoạt động tình nguyện khám bệnh. Sáng đó trong lúc thu dọn đồ ở khách sạn, một số điện thoại quốc tế gọi đến máy cô. Vừa nhìn qua cô đoán đây là một trong những số phi điểu từng có lần sử dụng. Cô gấp rút bắt máy. Mẹ kiếp, cả tháng nay em biến đi đâu phi điểu? Không thèm gọi cho tôi một cuộc là sao? Đầu dây bên kia im lặng, không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Phi điểu à? Lưu Ý cho mày khó chịu, gọi tên anh ta lần nữa. Mãi đến dây thứ 6 mới có tiếng đáp trả. Sói đen. Cả người cô bất động, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, giống như toàn bộ sức lực đánh úp lại cô. Đúng là giọng phi điểu, nhưng anh ta chưa từng gọi cô bằng ẩn danh sói đen bao giờ. Ngay sau đó ở bên kia, một tràng tiếng ho khan nổ ra, xen lẫn tiếng đấm đá huỳnh huỵch. Cô biết có chuyện không lành, và lại hai từ sói đen phi điểu nói chính là cô ý muốn thông báo cho cô biết bên cạnh anh ta có người. Cái tên Lưu Ý tuyệt đối không được để lộ. Vậy nên cô nhanh chóng sử dụng phần mềm thay đổi giọng nói trên điện thoại. Phi điểu à, chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, liền vang lên giọng khàn đục nồng nặc mùi tả. Mày là sói đen phải không? Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Vài giây sau khóe miệng cô nhếch lên tạo thành ý cười khinh bỉ. Trước khi hỏi người khác, nên nói tên mình ra. Không được cha mẹ dạy dỗ à? Thằng oắt con, mày được lắm. Dù không có mặt ở đó, nhưng Lưu Ý mường tượng dáng vẻ tức giận của hắn, rất nhanh làm cho đối phương mất đi sự kiên nhẫn. Tao không ngại nói cho mày biết, tao chính là Vương Cảnh Đình, người thuê mày đi lấy con chip AI. Hô hấp Lưu Ý dồn dập, đôi mắt nâu lóe lên tia sắc bén. Chuyện này cô từng xét đến khả năng, vì nếu là Vương Cảnh Đình thì hành động Quách Tử Tôn từ đầu tới cuối xem ra hợp lý. Chỉ không ngờ đường đường là tổng thống lĩnh một nước, thế mà lại để cho tên tham mưu trưởng thất thế có thể chạy trốn đến Hồng Kông. Đúng là cái loại thùng rỗng kêu to, chỉ để cái giỏi hành hạ người khác. Đầu bên kia tiếp tục vang lên âm thanh khó nghe. Chúng mày giỏi lắm, đã nhận lời thì nên làm việc cho tử tế. Một đứa ôm tiền, một đứa ôm hàng, rủ nhau bỏ trốn à? Đúng là khiến cho người khác đau đầu. Lưu Ý bình thản, ngữ khí không nhanh không chậm. Con chip vốn là tài sản quốc gia, giá trị lên tới 100 tỷ đô. Vậy mà ông ra giá 100 triệu đô, liền muốn tôi bán mạng vào đó. Giao dịch này tôi không nhận nữa, và lại con chip không nằm trong tay tôi. Tuy nhiên tôi cũng không để cho ông chịu thiệt. Số tiền 100 triệu đô ban đầu, tôi đền gấp đôi. Bất ngờ Vương Cảnh Đình cười lớn một cách man rợ, ngữ âm trầm xuống lộ vẻ chết chóc. Sói đen, trong lúc này mày đừng nên dùng mấy cái lời ngu ngốc nói với tao. Tao biết mày lấy được con chip từ chỗ của Quách Tử Tôn. Vậy nên trước 12 giờ đêm nay, mang con chip đến khu Long Điền. Bằng không á, mày nhặt xác nó về đi. Dứt lời, Vương Cảnh Đình không để cô nói thêm một lời, lạnh lùng tắt máy. Cô ném mạnh điện thoại xuống giường, bàn tay thon dài mảnh khảnh luồn vào mái tóc mềm mại trên vành tai nắm nhẹ. Gương mặt thể hiện rõ sự phức tạp. Bây giờ cô có đem danh dự sói đen ra thề, con chip bị người khác cướp đi, hắn cũng không tin. Cách duy nhất chỉ có đến đó cứu người. Nhưng chỉ cần sói đen xuất đầu lộ diện, đừng nói Quách Tử Tôn, ngay đến đàn em của Davis và đám cảnh sát Hồng Kông cũng tưng bừng mở hội. Chết tiệt. Cô buông mình nằm vật xuống giường, ánh mắt trong veo không chuyển động, mông lung nhìn trần nhà. Tưởng chừng vô định lại trở nên tập trung hơn bao giờ hết. Khu Long Điền là phần địa bàn của Hải Lão. Ông ta là lão cáo già thuộc băng đảng xã hội đen khét tiếng có tên Mắt Rồng, đi lên từ việc kinh doanh cá cược đua ngựa, xổ số bóng đá và làm giàu từ các khoản vay lãi. Những năm gần đây, thế lực vươn xa nhiều nơi, nắm giữ huyết mạch trọng điểm của toàn khu vực Quan Trai. Dưới trướng của Hải Lão có nhiều đàn em máu mặt, mà đến Long Điền chỉ có thể là địa bàn của Tát Trấn Bang. Cô từng gặp hắn ở Sòng Bạc, nghe nói hắn nổi tiếng là kẻ hung ác tàn bạo. Một khi rơi vào tay hắn, coi như mất nửa cái mạng. Lưu Y siết chặt hàm răng trắng muốt ngồi bật dậy, sau đó cười lạnh. Còn sói đen ở đây, đương nhiên phi điểu không thể chết được. Ngay sau đó cô nhặt điện thoại, lập tức đặt một vé đi Hồng Kông. Lưu Y tiến gần cửa sổ, từ khe hở tấm rèm đảo mắt nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, ở góc 9 giờ và 3 giờ có người đang theo dõi. Chuyến bay đi Hồng Kông xuất phát lúc 11 giờ. Trước lúc đó, cô phải tìm được cách cắt đuôi đám người Quách Tử Tôn, rồi quay trở lại căn hộ lấy giấy tờ xuất cảnh. Đúng lúc này vào lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của Thành. Lưu Y à, xong chưa? Có cần tôi giúp gì không? Lưu Y nhanh chóng cho mấy thứ đồ lặt vặt vào trong vali. Sau đó tay còn cầm theo áo khoác tiến ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Thành liền đem chúng đặt vào tay anh, trực tiếp đề nghị. Thành à, tôi có chuyện quan trọng cần rời đi ngay bây giờ, anh giúp tôi đánh lạc hướng bọn họ nhé. Mi tâm anh nhíu lại, nhìn thấy đồ đạc phía dưới hiểu ngay lời cô. Chỉ là không ngờ là người của Quách Tử Tôn cứ đi theo dõi bọn họ. Hành động kín kẽ như vậy cô vẫn phát hiện ra, lại còn xem như không có gì. Bàn tay nhỏ của cô toan định thu về liền bị Thành cầm lấy. Bàn tay anh lớn thon dài ấm áp, nhưng có sức mạnh ổn trọng gần như bao bọc hết bàn tay cô. Cho đến bây giờ, trong suốt 12 năm qua, anh chưa từng có cảm giác hạnh phúc thế này. Cũng như Quách Tử Tôn, tuy anh ta là người không thể mở miệng cười đùa, nhưng đối với chuyện tình cảm cả hai giống nhau, vô tình cực hạn, bất kỳ cô gái nào cũng không thể nắm giữ được trái tim lạnh lẽo của họ. Vậy mà mấy ngày qua, anh phát hiện bản thân cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, có đôi khi nói ra vài câu khiến cô nhịn không được cười một cách vui vẻ. Cô tựa như tiểu linh tinh xinh đẹp, đôi mắt mị hoặc nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc sảo khiến tim anh đột nhiên đập mạnh. Anh có cảm giác một khi rơi vào ánh mắt đó, vạn kiếp cũng không thoát ra được. Sao thế? Mãi không thấy Thành lên tiếng, lại thấy anh say đắm nhìn mình không buông tay. Cô phát hiện giờ khắc này, động tác của anh có bao phần mờ ám. Thành ý thức được điều này, nhưng làm như không có chuyện gì, từ từ rời khỏi tay cô. Một cảm giác mềm mại đột nhiên biến mất, khiến cho lòng anh hụt hẫng, đôi mắt đen láy có chút ảm đạm không nỡ. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không dò hỏi bất cứ điều gì, chỉ ôn nhu nói. Lưu Y, lần sau chúng ta cùng đi xem phim. Còn nữa, cẩn thận đấy. Cô có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười gật đầu. Giây phút bóng dáng xinh đẹp như hoa khuất sau hành lang, Thành chậm chậm đưa chiếc áo trench coat của cô lên cánh mũi hít nhẹ. Cảm giác mùi hương của cô lưu lại khiến tim anh như ngừng đập. Anh rốt cục đã biết bản thân trầm luân không thể quay lại được nữa rồi. Xe rời khỏi khách sạn, Thành nhanh chóng đánh lừa đám vệ sĩ của Quách Tử Tôn. Ngồi bên cạnh anh là nữ y tá trẻ, nhìn từ phía sau chiều cao rất giống Lưu Y, trên người khoác kéo trench coat xanh nhạt của cô. Đợi sau khi Thành đưa cô gái về nhà, đám vệ sĩ vỡ lẽ dù lập tức quay lại trong xe chớp chớp mắt. Đúng lúc này, Thành nhận cuộc gọi từ người bạn tên Dương của mình. Cậu đang ở đâu thế Thành? Người này có chút khẩn trương vội hỏi. Thành xoay vô lăng, vừa quay đầu xe vừa trả lời. Mình đang ở ngoài, bây giờ thì về bệnh viện. Nếu tối nay cậu có thời gian, qua chỗ mình uống vài ly, xem như cảm ơn chuyện lần trước. Ờ, mình biết rồi. Dương gật gù, có vẻ luyến tiếc nói. Ra là cậu không đi cùng à? Chuyện gì cơ? Mình vừa trông thấy xe biển xanh của Tổng thống Lĩnh xuất hiện ở trung tâm giám định ADN. Còn tưởng đâu cậu đi cùng ngài ấy đến lấy kết quả lần trước, vậy nên mới gọi điện cho cậu xác nhận. Anh mình hiện ở đó? Gương mặt Thành biến sắc lo lắng hỏi. Chờ mình một lát. Nói xong Dương lập tức rời khỏi vị trí, sau khi ngó nghiêng một hồi thông báo. Không có, là người bên cạnh Tổng thống Lĩnh thì phải. Bàn tay Thành siết chặt vô lăng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén thâm sâu, giọng cũng trở nên lạnh lẽo. Dương à, mình bây giờ đến đó ngay. Cậu bằng mọi giá giữ chân anh ta lại giúp mình. Nói xong Thành tắt máy, lập tức đạp ga, chiếc xe trong chớp mắt điên cuồng lao vút đi. 2 giờ sau, một tiếng động lớn vang lên, bàn tay to lớn của Tử Tôn đập mạnh xuống mặt bàn, khiến chiếc bàn bằng gỗ rắn chắc như thế bị sức mạnh to lớn làm cho rung lên. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, tràn ngập vẻ nguy hiểm lạnh lẽo, tựa như cơn bão sắp ập tới. Phía dưới là 4 gã vệ sĩ cúi gằm mặt, thân mình run rẩy. Hắn không nói gì, nhưng áp lực lớn tỏa ra khiến người ta không khỏi run sợ. Người phụ nữ đáng chết, trong thời điểm nhạy cảm dám giở trò bỏ trốn. Tử Tôn đột nhiên xoay người bước đến phía trước cửa sổ, Từ tầng cao nhất của dinh thống lĩnh, ánh sáng ngoài cửa chiếu lên bóng dáng vững chãi cường tráng, nhưng cũng áp lực của anh. Ánh mắt thâm sâu nhìn thành phố phồn hoa dưới chân, lạnh lùng cất giọng. Điều thêm người, bằng mọi cách đưa cô ta về đây. Vâng thống lĩnh, đám người đồng thanh trả lời, sau đó gấp rút rời đi. Đúng lúc La Kỳ từ ngoài bước vào, đứng trước bàn làm việc của Quách Tử Tôn. Thống lĩnh à, có kết quả? Thân mình to lớn bất động ở đó, ấn đường nhíu lại, thể hiện tâm trạng cực kỳ phức tạp. Giờ lâu sau, anh ra lệnh, nói đi. So với Ngô Khiêm, La Kỳ có phong thái tính cách trầm mặc cứng ngắc hơn. Thân mình cao lực lưỡng, làn da ngăm sạm màu, nhưng ngũ quan vô cùng cân đối, hoặc có thể nói ăn nhập hoàn hảo. Nhất là đôi mắt cương nghị sắc lạnh, dường như có đôi chút khí chất của Quách Tử Tôn thoáng hiện trên người. Nghe thấy mệnh lệnh của Quách Tử Tôn, anh đặt hai bộ hồ sơ lên bàn rồi nghiêm túc đáp. ADN dưới phần mộ của tiểu thư và ADN của người đàn bà đó, sau khi kiểm tra kết quả có quan hệ huyết thống, chính xác là mẹ con thưa ngài. Tấm kính thủy tinh phản chiếu lên ánh mắt lạnh lùng của Tử Tôn, lóe lên từ ánh sáng mơ hồ. Đôi mắt anh mím chặt thành một đường, khuôn mặt lãnh đạm giờ không để lộ chút biểu cảm nào. Giống như kết quả này nằm trong dự liệu của anh. Sự thật là Dư Huyền bé nhỏ của anh còn sống. Nghĩ đến kết quả tiếp theo, ngón tay anh vô thức giật nhẹ, ngữ âm trầm thấp. Kết quả còn lại thì sao? Dáng vẻ La Kỳ trở nên căng thẳng có chút áp lực. Một giây trước khi nói, hàm răng liền nghiến chặt. Không trùng khớp thưa ngài, bọn họ không có quan hệ huyết thống. Sắc mặt Tử Tôn lập tức biến đổi. Ấn đường nhíu chặt lại, trong lòng tràn đến cảm giác hụt hẫng đau đớn kỳ lạ. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo, bất đắc dĩ phiếm lên vẻ bi thương. Rốt cuộc anh trông đợi điều gì? Trước khi ra lệnh cho La Kỳ làm giám định ADN dưới phần mộ, anh tự tin khẳng định với bản thân Dư Uyển nhất định còn sống. Anh cũng không hiểu tại sao người hiện diện trong tâm trí anh chính là Lưu Y. Nhất là khi anh muốn điều tra cô lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cô. Cho nên khi Lưu Y trở về, anh lấy mẫu máu của cô dưới sàn đem đi giám định với mẫu nước bọt trên cốc trà. Mà cũng trong ngày hôm đó, anh mời Diệp phu nhân uống khi bà đến hội quán thương gia. Kết quả, Lưu Y không phải Dư Uyển. Tại sao trong lòng anh khó chịu như vậy? Dường như phát hiện tâm tình Quách Tử Tôn, La Kỳ tiếp tục thấp giọng. Thống lĩnh à, sự thật có thể là không giống với suy đoán của chúng ta. Người giống người, có lẽ là thường tình. Tôi lập tức phái người đi điều tra về những đứa trẻ bị mất tích năm đó, nhất định tra được tung tích Diệp tiểu thư. Biểu cảm của Quách Tử Tôn hơi ngưng lại, rồi nhìn ra bầu trời đang rải nắng phía trước, trong mắt phảng phất chút tình cảm. Về chuyện phần mộ xử lý sạch sẽ chứ? Vâng thưa ngài, trước đó đã thay toàn bộ người của chúng ta. Bên phía Diệp Kiến Bân đang khẩn trương điều tra. Dù trên danh nghĩa Diệp phu nhân vẫn là người nắm quyền điều hành Diệp thị, nhưng mấy năm gần đây, con trai cả của Diệp Kiến Bân từ Mỹ trở về, cùng với cha mình, bọn họ mua chuộc cổ đông nắm giữ đến 60% cổ phần Diệp thị. Không những vậy, sau lưng Diệp phu nhân thành lập mấy chi nhánh ở Mỹ, dùng nó để làm nơi vận chuyển tiền ra nước ngoài. Chân mày Tự Tôn nhíu lại, ánh mắt lãnh đạm dần sắc bén. Cũng đến lúc anh phải xử lý tên Diệp Kiến Bân kia rồi. Đột nhiên La Kỳ cung kính hạ thấp người. Thống lĩnh à, có chuyện này. Có một bưu phẩm gửi đến nhà riêng của ngài. Tôi có gọi cho số điện thoại in trên đó để xác nhận. Địa chỉ lại là một bãi gửi xe gần bến cảng. Bọn họ nói đang lấy bưu phẩm gửi đến cho Quách phu nhân. Nhưng hai vợ chồng Quách lão gia đi vắng, bọn họ thì cần liên hệ gấp. Vì vậy quả ra bên đó gửi sang chỗ của ngài, nhờ ngài giải quyết. Ngài xem ạ. Vừa nói, La Kỳ vừa rút trong túi áo ngực một bưu phẩm có kích thước nhỏ hơn phong thư, sau đó đưa đến trước mặt Tử Tôn. Hóa đơn à? Vâng thưa ngài, hóa đơn yêu cầu thanh toán phí gửi xe. Con số cũng là khá lớn ạ. Con số khá lớn ạ? Tử Tôn nhìn xuống mục tiếp theo, ánh mắt kinh ngạc. Là biển số chiếc xe Ferrari mà anh tặng cho Thành lúc nó tròn 15 tuổi. Vì đợi đến lúc Thành lấy được bằng, năm đó anh chỉ cho phép nó chạy ở trong khuôn viên Quách gia. Thời gian sau khi Dư Uyển xảy ra chuyện, Thành cũng đi du học. Cho nên đến lúc về nước rồi làm việc ở bệnh viện Nam Kinh, Thành ít khi đi xe riêng, anh cũng không để ý cái xe này nữa. Nhưng như vậy nó không phải nằm trong gara của Quách gia, sao đột nhiên bà ta mang ra ngoài gửi là sao? Cho dù không thích anh, nhưng phàm là đồ của Thành, nếu không có sự đồng ý của thằng bé, không ai được phép động vào. Mọi tò mò của Tử Tôn bị đánh vỡ, cho đến khi nhìn mốc thời gian in trên giấy. Đồng tử anh đột nhiên giãn ra, lộ rõ vẻ nguy hiểm. Rất lâu sau, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng. La Kỳ, đó là chiếc xe tôi tặng cho Thành. Ngày chiếc xe bắt đầu gửi ở bãi, chính là ngày tôi nhận tin Dư Uyển đã chết. Tính đến nay, vừa tròn 12 năm. Chỉ một câu nói hàm xúc bao ẩn ý phía sau. La Kỳ sửng sốt, đắn đo một lúc mới hỏi thử. Thống lĩnh à, lẽ nào ngài nghi ngờ Quách phu nhân liên quan cái chết của Diệp tiểu thư? Anh không tin người nhà Quách gia liên quan cái chết của cô ấy, càng không tin Quách Thiên Thành liên quan chuyện này. Nhưng mọi chuyện từng chút hé mở trước mắt khiến anh không thể không tin. Cái chết của Dư Uyển có quá nhiều uẩn khúc, nhất định còn bí mật ẩn giấu phía sau mà anh không biết. Sắc mặt Tử Tôn lãnh đạm, không chút biểu tình, không hề biến sắc. Đôi mắt càng thâm sâu, chừng một lát rồi kiên quyết ra lệnh. Cho người đi điều tra hành tung của cha tôi và bà ta ở đêm Dư Uyển gặp nạn, bao gồm cả Thiên Thành và tất cả người làm Quách gia. Dù một dấu vết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Còn nữa, đích thân cậu đến đó một chuyến đi. Dứt lời, Tử Tôn đem tờ hóa đơn hướng về phía La Kỳ, giọng nói lạnh băng lan nhanh ra khắp gian phòng rộng lớn. Tại Hồng Kông. Hồng Kông là thành phố của sự giao thoa giữa nét cổ kính đậm chất Á Đông và sự hiện đại năng động đầy sức sống của phương Tây. Không những khung cảnh rực rỡ đẹp mê hồn của một nơi được mệnh danh Viên Ngọc Phương Đông, mà còn được biết đến là thủ đô tài chính hàng đầu châu Á, nơi sự giàu có xa hoa không ngừng đua nhau nở rộ trên mảnh đất màu mỡ. Địa điểm Louis thích nhất khi đặt chân đến đây chính là núi Thanh Bình, là nơi có vị trí cao nhất trên đảo quốc Hồng Kông. Ở đây có thể thưởng trọn vẹn vẻ đẹp thành phố từ trên cao, từ tòa nhà chọc trời đến ngọn đồi xanh mát hay các cảng Victoria tấp nập. Khi dáng chiều bao phủ thành phố sắc hồng tím đầy mê hoặc, trong mắt cô, Hồng Kông trở thành thiên hà, nơi hạ giới rực rỡ ánh sáng. 23:10, Lưu Y dừng xe ở đại lộ ngôi sao. Cánh cửa kính hạ xuống, cô lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn núi Thanh Bình, vừa muốn thả lỏng tâm trạng, nhưng sau khi rút ra điếu thuốc lại nhớ đến khuôn mặt Quách Tử Tôn lúc đe dọa mình. Cô cảm thấy không hứng thú nữa, lập tức ném nó qua cửa kính rồi lái xe rời đi. Long Điền là tòa nhà lớn được sử dụng làm công ty tài chính của Tát Trấn Bang. Nó nằm trên khu phố đông đúc của Đồng La Loan, nơi đây nổi tiếng với những quán bar đông đúc chuyên phục vụ khách du lịch và người nước ngoài. Khi màn đêm buông xuống, sự nhộn nhịp ồn ào như đổ dồn về đây. Xe dừng ở con hẻm phía sau, đối nghịch với khu phố chính nơi đây lại tuyệt nhiên vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có vài người qua lại để di chuyển ra cái đường lớn. Lưu Ý thay bộ quần áo màu đen, cẩn thận đội tóc giả cùng khẩu trang thay đổi giọng nói. Xong xuôi, cô mở cửa xe bước xuống. Thân ảnh trong chớp mắt biến mất, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng úa, tĩnh lặng. Chỉ hơn một phút sau, cô đặt chân đến cửa lớn Long Điền. Một gã bặm trợn cao lớn lực lưỡng, trên người mặc chiếc quần bò dài, cùng áo ba lỗ nhàu nhĩ, mình xăm đầy hình kỳ quái đứng chắn trước mặt cô. Muốn gì? Vay tiền trả tiền? Hay là mua số? So với dáng người hộ pháp của hắn, Lưu Ý trông nhỏ bé, tưởng tượng như hắn chỉ cần vung tay, thân thể cô sẽ ngay lập tức bị đập nát. Tuy nhiên nhìn phong thái của cô không thấy chút yếu thế nào, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho người ta kinh sợ. Cô ngẩng đầu chậm rãi cất lời. Tìm người. Tìm ai? Cha Tấn Bang. Nghe cô ngạc nhiên nhắc cái tên đại ca của mình, hắn trao đôi mày đen rậm. Tên? Sói Đen. Cô kiêu ngạo đáp, lời lẽ sắc bén như dao. Hắn sửng sốt, trong ánh mắt có hơn một điểm nghi hoặc, sau đó cảnh giác quan sát bốn phía, lại thấy người phía trước vô cùng lãnh đạm. Nhưng mang theo hơi thở lạnh toát, phảng phất một sát khí bao trùm cuối cùng làm cho hắn run sợ. Thân mình cao lớn cứng lại, không dám hỏi thêm bất cứ lời nào. Chờ đấy. Nói xong, hắn quay người chạy vào bên trong, rồi mất hút phía sau bức bình phong lớn. Chừng 2 phút sau quay ra, tuy nhiên đứng cách cô khoảng lớn. Đi theo tao. Lưu Ý theo hắn và đến đại sảnh. Ở đây được Trác Tấn Bang trưng dụng thành văn phòng tài chính nên có chút nổi bật. Từ ngoài đặt bốn bình lớn như là ngọc lưu ly, ghế sofa bọc da đắt tiền, trên tường bài trí mấy bức nghệ thuật có giá trị. Đặc biệt tấm bình phong bằng gỗ lớn được đặt ở giữa đại sảnh, bên trên ghi tên công ty Long Điền bằng đá cẩm thạch sáng bóng. Phía sau có căn phòng đã mở cửa sẵn. Lưu Ý không chút chần chừ, theo chân tên xăm trổ bước vào trong. Căn phòng không quá rộng, được bài trí tỉ mỉ lịch sự, dưới sàn được ốp bằng gỗ hồ đào thượng hạng. Điểm nhấn ở căn phòng chính là chiếc bàn cỡ lớn, trên đó được đặt hai chiếc máy tính cùng vài thứ đồ linh tinh như sổ sách rồi giấy tờ. Kẻ đang ngồi ngạo nghễ vắt chân lên chiếc bàn lớn chính là Tát Trấn Bang. Hắn mặc chiếc áo phông 3D đầy màu sắc, cổ đeo chiếc dây xích bằng vàng cỡ lớn có hình đầu rồng, đầu cạo nhẵn bóng, chỉ để lại chùm đen giữa đỉnh. Dù ngoài 50, nhưng thân hình của Trác Tấn Bang vô cùng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn nổi trên da thịt đầy hình xăm kín mít. Còn lại, kẻ ngồi trên ghế sofa, Lưu Ý đoán chỉ có thể là Vương Cảnh Đình. Ông ta so với ông Lâm thì trẻ hơn chút, nhưng phong thái thì không thể bị kịp. Là da đen, thân hình có chút cục mịch, thêm vào đó đôi mắt bộ râu khiến Lưu Y cực không thuận mắt, vừa nhìn đã biết là cái loại gian xảo mưu mô. Phía sau ông ta, Phi Điểu, người đang bị Vương Cảnh Đình ép quỵ dưới đất, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Xung quanh bọn họ, bao gồm cả đàn em của Trấn Bang, Lưu Y liếc mắt qua có đến 30 tên to khỏe, vẻ mặt ai cũng hăm hăm sát khí như muốn xơi tái cô. Phi Điểu nheo đôi mắt sưng vù tím nhìn Lưu Y, cái miệng mấp máy đầy máu kêu lên: "Sói đen." Không gian lập tức chìm trong lạnh lẽo, mặc dù nghe tên canh cửa thông báo cũng như chuẩn bị tinh thần để đón tiếp sói đen, nhưng ngay chính miệng Phi Điểu xác nhận, cả đám người không khỏi kinh ngạc, đồng loạt nhìn chăm chăm vào Lưu Y. Bọn chúng không ngờ sát thủ nổi tiếng Sói Đen là tên nhóc ốm rách như vậy, nhìn không được cái khôi hài trước mắt mà phá lên cười, vẻ mặt hiện rõ sự khinh thường. Có tên không chút kiêng nể nói bóng nói gió, cho rằng Vương Cảnh Đình nhất định vỡ phải hàng giả. Tuy nhiên đối với Trác Tấn Bang, hắn không phải kẻ dễ bị về ngoài lừa gạt mà lơ là cảnh giác, cho nên hất hàm ra hiệu cho hai tên đàn em lục soát khắp người của Lưu Y. Chừng một lát sau, hai tên đồng loạt lắc đầu: "Đại ca, không có gì." Lúc này, Vương Cảnh Đình như không kiên nhẫn thêm được, mặc kệ đám người chỉ trỏ, mặc kệ người trước mặt hắn đúng là sói đen hay không, hắn lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, gương mặt bừng bừng quát: "Con chip đâu, mau giao ra đây." So với sự khẩn trương của Vương Cảnh Đình, Trấn Bang có vẻ thong thả hơn. Hắn rút ra điếu thuốc, đập đập mu bàn tay rồi nhìn Lưu Y hỏi: "Hàng đâu, định lấy mạng đổi mạng à?" Lưu Y đứng cách Trác Tấn Bang qua một chiếc bàn, ánh mắt sắc lạnh bình tĩnh điềm nhiên nói: "Hàng đương nhiên là có, nhưng trước tiên thả người ra đã." Vương Cảnh Đình hất tà áo, đoạn vung tay chỉ đám người vây kín phòng cười ngạo mạn: "Thằng nhãi kia, mày mở to mắt ra coi, nhìn thấy tình cảnh hiện tại của mày không? Tốt hơn hết đừng ra điều kiện với tao, giao con chip ra đây." Thật ra trước đó, tên Đình rất sợ sói đen không đến, bởi lẽ sói đen đã biết giá trị thật của con chip. So với mạng của tên Phi Điểu giống như nắm cát trên sa mạc, chỉ sợ để cho hắn tùy ý ném đi. Nhưng khi thấy sói đen vì nắm cát trên tay mà xuất hiện ở Long Điền, hắn đương nhiên hiểu tên Phi Điểu có giá trị uy hiếp thế nào. Quả nhiên không uổng công hắn bán mạng chạy đến Hồng Kông. May mấy năm qua hắn giúp Hải Lão làm không ít chuyện, cho nên lúc xa cơ lỡ vận kiếm được chỗ mà dung thân. Vì vậy lần này bằng mọi giá hắn nhất định phải lấy được con chip. Không được làm vua đất Bắc, hắn phải làm vương đất Nam. Sự uy hiếp của Vương Cảnh Đình một từ cũng không lọt vào tai Lưu Y. Cô thong thả chỉnh lại áo khoác cho ngay ngắn, rồi tiến đến nhìn Trấn Bang, khóe miệng cong nhẹ: "Ông chủ Bang, không biết sau vụ này tham mưu trưởng thất thế kia chia cho bao nhiêu. Đó là chuyện làm ăn của hai người, tôi không can dự. Tuy nhiên sói đen tôi có nguyên tắc của mình, thứ tôi muốn nhất định đoạt được. Nếu tôi không đoạt được, người khác đừng mơ có được." Đơn giản mà nói. Đến đây, cô lấy từ con chip trong chiếc bao da tay màu đen rồi hướng lên, ánh mắt nâu lóe lên tia sắc bén rồi cười lạnh: "Nếu không thả người, 100 tỷ đô này sẽ biến mất ngay lập tức." "Không được!" Ông Đình hoảng hốt hét lớn, vẻ mặt kinh sợ tột bậc. Cùng lúc, hai tên đàn em của ông ta đang đè lên vai Phi Điểu cũng rút súng chĩa thẳng vào cô. Trái lại, đám người của Trấn Bang không có hành động, vì ai nấy mang vẻ mặt kinh ngạc đến sững sờ, miệng há to chỉ thiếu chút nữa rớt cằm xuống sàn. 100 tỷ đô, đây là số tiền cả đời họ chưa bao giờ nghe tới, còn không hình dung được phía sau một số 1 còn có bao nhiêu số 0 nữa. Đôi mày rậm rạp của Trấn Bang nhíu lại, đúng là trước đó Vương Cảnh Đình đã tìm Hải Lão xin giúp đỡ, nếu hắn không nói ra vụ con chip, Hải Lão sớm ném hắn ra cửa rồi. Ai dám giữ một tên tội phạm mà Tổng thống lĩnh đang truy nã? Nhưng ở Hồng Kông, Hải Lão là ai nào? Đương nhiên không phải người để Vương Cảnh Đình có thể dễ dàng dắt mũi. Cho nên mới ném ông ta đến chỗ của anh. Nếu không đúng như những lời ông ta nói, Trấn Bang đương nhiên tự tay tạo kết quả cho Vương Cảnh Đình. Tự nhiên bây giờ hắn nghe từ miệng thằng nhóc xác nhận trên tay cầm con chip 100 tỷ đô, bỗng hắn có chút lòng tin vào vụ giao dịch này. Kể cả nếu thất bại, thêm vài mạng người chả ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của hắn. Tên đàn em đứng cạnh Trấn Bang thấy hắn đưa điếu thuốc lên miệng liền vội vàng bật chiếc Zippo ghé đến. Trấn Bang hít hơi dài, ngẩng đầu phả ra làn khói trắng rồi thong thả ra lệnh: "Thả người." "Không, không được, sao lại thả? Phải chờ lấy được con chip đã chứ." Vương Cảnh Đình như đỉa phải giãy nảy lên. "Vương Cảnh Đình, chẳng phải người ông cần gặp là sói đen? Hắn đang ở đây, hàng đang ở đây. Ông cần tên vô tác dụng kia làm gì? Lẽ nào ông coi thường Trấn Bang tôi không giữ nổi tên nhóc sói đen đó à? Đôi mày rậm của ông Trấn Bang nhíu chặt, gằn lên từng từ đầy giận dữ. Tôi đương nhiên không có ý đó. Chỉ làm cẩn thận vẫn hơn. Gương mặt Vương Cảnh Đình trở nên khó coi, vừa lộ vẻ tức giận lại tràn ngập ức chế. Hắn không ngờ bản thân có ngày lại bị kẻ đầu đường xó chợ lớn giọng dạy bảo như vậy. Sau mệnh lệnh của Trấn Bang, hai tên đàn em của Cảnh Đình thu súng về, vội vàng đứng nép sang một bên. Phi Điểu từ dưới sàn chật vật đứng dậy, áo phông màu đen cũng không nhìn ra được thấm bao nhiêu máu, chỉ thấy hắn một tay ôm ngực, cắn chặt răng lết từng bước khó khăn. Lưu Y khẽ hất hàm, nhìn thì giống như đang nhắc Phi Điểu mau mau rời đi. Nhưng hắn hiểu đây là ám hiệu cho biết xe của cô đậu ở phía sau Long Điền, ý nói hắn hãy nhanh đến nơi đó đợi cô. Một lát sau, Trấn Bang dụ điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn chất đầy đầu lọc, rồi sau đó hung dữ nói: "Nào, bây giờ đưa con chip ra đây." Đoán chừng Phi Điểu an toàn di chuyển ra ngoài, Lưu Ý lấy con chip trong bao tay đưa ra. Một tên đàn em của Cảnh Đình lập tức đi tới. Hắn chính là một hacker giỏi, được ông ta đưa từ trong nước sang đây. Tên đó sử dụng các thiết bị chuẩn bị sẵn tiến hành kiểm tra. Không gian cùng lúc rơi vào trạng thái căng thẳng ngột ngạt. Thế nào, thật hay giả? Ánh mắt Vương Cảnh Đình dán chặt dòng chữ kỳ quái hiển thị trên màn hình, liên tục hỏi tên hacker vẻ mặt lo lắng, trên trán còn đổ đầy mồ hôi. Trấn Bang không nói bất cứ lời nào, nhưng tâm trạng không khác Vương Cảnh Đình là mấy. Tận mấy phút sau, tên hacker nuốt xuống ngụm khí, bàn tay không ngừng di chuyển trên bàn phím. Tôi phá được 4 tầng mật khẩu, cần thêm chút thời gian nữa, nhưng theo tôi nghĩ khả năng con chip là thật vì hệ thống mật mã tinh vi. Đây là kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, dùng để bảo vệ dữ liệu trong quân sự hoặc thông tin chính phủ. Nghe vậy, cả Trấn Bang và Vương Cảnh Đình thở phào một hơi. Chỉ cần con chip là thật, việc giải mã nó không cần phải lo nữa. Lưu Y ở phía đối diện có chút khẩn trương cất lời. Ông chủ Trấn Bang, tôi đi được chưa? Trấn Bang nhấc thân hình to lớn đi đến chiếc kệ gỗ được ốp trên tường, lấy xuống chai rượu Malacan, dùng hàm răng chắc khỏe vàng khượm của mình bật nắp, sau đó rót một ít vào chiếc cốc thủy tinh. Tôi nghe nói cậu là người đã giết David. Bản lĩnh như vậy, có muốn đến chỗ tôi không? Đám đàn em của Trấn Bang nghe xong nhao nhao bất bình. Không tin được, đại ca có thể mời thằng nhóc yếu ớt gia nhập bang phái của mình. Mấy tên thân cận lớn tiếng can ngăn, không ngừng dùng những lời lẽ xem thường đánh giá cô. Đợi ồn ào qua đi, Lưu Y nhìn Trấn Bang ánh mắt lạnh lẽo trả lời. Cảm ơn lời mời của ông, nhưng tính tôi lười nhá, không chịu được việc ở một chỗ, cho nên không dám làm tốn thêm cơm của ông chủ đây. Dứt lời, cô cao ngạo sải bước rời đi, để lại phía sau ánh mắt tràn đầy sát khí. Ngay khi vừa ra đến chỗ tên hộ pháp, bất ngờ hắn túm chặt lấy cửa cuốn, kéo mạnh, hoàn toàn nhốt cô lại bên trong. Rất nhanh sau đó, Trấn Bang từ sau bức bình phong lớn đi ra, cả người toát lên vẻ nham hiểm đáng sợ. Lưu Y cười lạnh, miễn cưỡng bồi chuyện hắn. Ông chủ à, chuyện này thế nào? Không phải đã xác nhận xong rồi à? Trấn Bang vừa thong thả bước phía cô, vừa cười lớn tiếng. Sói đen, tao nói cho tên đó đi. Chứ nói mày đi đâu? Mày nói xem, tao có thành ý như vậy, mày không biết điều chút nào, thực khiến người khác cảm thấy ngứa mắt. Nói đến đây, Trấn Bang liếc nhìn gã đứng cạnh mình, ánh mắt đầy tà ác. Hay thế này đi, nếu mày đánh thắng được đại mao, tao thả mày ra ngoài. Chỉ chờ có vậy, tên đàn em nhất loạt reo lên phấn khích. Đúng đấy, đại ca, ý này hay quá. Đại mao, cho nó nếm thử cú đấm thép của mày. Đại mao là gã cao trên 1m9, thân hình to khỏe lực lưỡng, với thể trọng gấp 3 lần Lưu Y. Hắn khoái trá, cầm chặt hai tay, nghiêng đầu khởi động gân cốt, sau đó nhảy nhảy vài cái, rồi lại khom người làm động tác lâm trận. Lưu Y nhìn tình cảnh hiện tại trong lòng lo lắng. Con chip ban nãy cô đưa cho chúng là con chip lấy từ chỗ Quách Tử Tôn khi lần đầu gặp anh. Nói thẳng ra nó là con chip giả, được cô cài đặt thêm vài tầng mật khẩu. Không cần chờ ý kiến Lưu Y, lập tức gã hộ pháp vung nắm đấm, trực tiếp hướng thẳng vào cô. Cô không ra đòn, chỉ nghiêng người né tránh. Mỗi một nắm đấm của đại mao luân chuyển vị trí liên hồi. Tuy thân hình to khỏe nhưng động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Trấn Bang ngồi trên ghế sofa phía sau, trông thấy cảnh tượng thì hết sức kinh ngạc. Cái quái gì vậy? Tên này chưa hề di chuyển khỏi vị trí nữa. Lưu Y xòe tay, nắm chặt nắm đấm đại mao, chân mày nhíu lại nói. Ông chủ Trấn, tôi không muốn gây sự ở Long Điền, ông nên dừng tay lại đi. Thời gian lúc này không còn nhiều, cô không thể dây dưa với đám người bọn họ thêm được. Bởi vì trước đó, Quách Tử Tôn cài đặt định vị theo dõi ở con chip, khi cô lấy được đã vô hiệu hóa nó. Tuy nhiên lúc đến Long Điền, cô khởi động lại định vị, mục đích để Quách Tử Tôn có thể tóm cổ Vương Cảnh Đình. Nói không chừng giờ này người của anh ở Hồng Kông trên đường đến đây rồi. Tên Trấn Bang như chó cắn càn hung dữ gằn lên. Đừng nói những điều thừa thãi, mau ra đòn đi. Đại Mao càng được đà, ấn chặt nắm đấm xuống người Lưu Y. Biết không cản được bọn họ, cô lập tức chuyển mình bắt đầu tấn công. Trong chớp mắt, Lưu Y đạp chân vào thành cửa, bật người xoay một vòng trên không trung. Mũi bàn chân như chiếc gậy sắt tạt lực mạnh vào ngay cổ Đại Mao, khiến cả cơ thể cao lớn bay ra xa. Mấy tên đàn em của Trấn Bang không kịp né, liền bị Đại Mao văng trúng người. Cả thảy đều rủ nhau nằm sõng xoài dưới sàn. Trần Bang mặc dù không thể hiện ra mặt, nhưng thâm tâm hắn vô cùng dao động. Bàn tay bất chợt run lên, ánh mắt đầy tà khí phóng thẳng phía Lưu Y. Ở thế bị kìm kẹp mà thân thủ vào lối ra đòn của sói đen không những quá nhanh mà còn quá mạnh. Chỉ với một chiêu khiến Đại Mao bị đánh ngã, quả thực không phải là hạng tầm thường. Đại Mao chống tay bật dậy. Ngay khi vừa ngồi lên, cổ hắn kêu sắc một tiếng, da thịt lõm sâu đúng vừa bằng kích cỡ mũi giày. Hắn nghiêng đầu như chết cứng tại chỗ. Đại Mao, cổ anh. Tên đàn em bị ngã dưới sàn lồm cồm bò dậy, mặt xanh tái mét, u ớ không nói thành lời. Đại Mao giống lên một tiếng thất thanh, gân xanh nổi chằng chịt trên khắp người, hiện rõ cả cái đầu bóng nhẫy dị dạng của hắn. Cổ tao... Trấn Bang lúc này không bình tĩnh thêm được, hắn bật dậy khỏi ghế điên cuồng hét lớn. Bắn chết nó cho tao. Dứt lời, hàng chục tên đàn em của hắn hùng hổ lao lên. Lưu Y tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt quét ngang một lượt tựa như thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ. Bàn tay thon dài qua chiếc găng tay da từ từ cuộn lại, hình thành nắm đấm để ngón giữa nhấc lên chừng 2 cm. Với tình hình này, cô không thể rút đi một cách êm đẹp. Trong tích tắc, động tác ra đòn nhanh đến nỗi đám đàn em của Trấn Bang còn chưa cảm nhận được gì thì nằm vật ra sàn, đau đớn giống lên như lợn chọc tiết. Vài tên sau đó gượng dậy được rồi vội lao đi lấy súng. Lúc này Trấn Bang như thú dữ lên cơn, hắn hung hăng bước lên trước vài bước, lắc lắc cánh tay rồi co chân đột ngột phi về phía Lưu Y. Cô nhanh như cắt nghiêng người qua bên phải, làm cú lên gối của Trấn Bang đáp ngay vào cửa cuốn. Một loạt âm thanh ầm ầm vang lên, chiếc cửa sau đó trở nên biến dạng. Nhân cơ hội, Lưu Y bồi một cú sau gáy Trấn Bang, hắn đau đớn nghiến chặt răng, xoay người về phía cô. Lưu Y vươn tay túm chặt mái tóc trên đỉnh đầu hắn, hai chân theo sự lao tới của hắn mà lui lại về sau. Trấn Bang như con trâu bị giữ chặt sừng, điên cuồng hướng về trước ngực Lưu Y vung nắm đấm. Cô chớp mắt vô hiệu hóa một tay hắn bè ngược ra sau, đem Trấn Bang gỉ mạnh xuống sàn, tay còn lại khóa chặt cổ hắn kéo ngược phía trên, ánh mắt lóe lên tia lãnh khốc. Cô vốn không hề muốn can dự chuyện đám xã hội đen, càng không dây vào Hải Lão. Nhưng Trấn Bang tội ác tày trời, nếu hôm nay rơi vào tay cô, xem như thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Trấn Bang, nếu được đầu thai, kiếp sau làm người tử tế đi. Lưu Y lập tức hạ một điểm vào đúng tử huyệt của hắn. Khuôn mặt Trấn Bang phút chốc đỏ như gà trọi, đồng tử mở to căng cứng, yết hầu vốn bị kéo giãn lên xuống cũng ngưng lại. Hắn há hốc miệng như là cá mắc cạn, đôi mày giật mạnh lên một cái. Rồi sau đó từ từ hạ xuống. Để khi Lưu Y thu tay về là lúc Trấn Bang nằm gục chết dưới sàn. Lúc này mấy tên đàn em Trấn Bang thân mình mềm nhũn, nhìn Lưu Y từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc bén như sói, phảng phất luồng tử khí tỏa ra, khiến nỗi kinh hãi của chúng thực sự đạt tới cực điểm. Ai ngờ được sói đen chúng xem thường đáng sợ đến thế. Chúng hoảng loạn la lên, theo đó điên cuồng nhả đạn. Lưu Y chớp mắt bật người đạp mạnh lên lưng Trấn Bang làm điểm tựa. Trong cơn mưa đạn, cô nhẹ nhàng bay lên không trung, mũi bàn chân chạm xuống mặt bàn rồi tiếp tục nhảy lên phía trên cầu thang. Thân thể nhẹ tựa như chim lộn một vòng qua lan can, sau đó chạy vào căn phòng trên tầng 2, nhanh chóng phi người xuống phía dưới. Lưu Y, phía này. Phi điểu đậu xe ở đầu ngõ nhỏ, trông thấy bóng Lưu Y xuất hiện thì nháy đèn ra hiệu, rồi nhanh chóng lết cái thân đầy thương tích di chuyển sang ghế bên cạnh. Ngay lập tức cô phóng như bay đến chỗ hắn, để lại sau lưng tiếng đạn vang lên chát chúa. Hai người họ nhanh chóng rời khỏi khu phố Đồng La Loan rồi trở về căn hộ của Lưu Y. Đây là căn hộ đắt giá mà trước khi cô về nước đã thuê. Đương nhiên danh tính khi hoạt động ở đây là tên giả. Trong ngăn kéo của cô có đến chục cái giấy tờ như vậy. Sau khi xử lý vết thương cho phi điểu, cô lấy từ trong tủ cái ba lô màu đen cỡ nhỏ, đem nhặt mấy thứ đồ cần thiết ném vào trong. Phi điểu theo sát phía sau, chăm chú nhìn từng động tác của cô, nhưng thực không tin được chuyện xảy ra. Lưu Y... Cô thực giết Trấn Bang à? Vậy chuyện con chip là thế nào? Trong gian phòng có chút oi bức, tuy nhiên cô không mở điều hòa, gương mặt dưới ánh đèn có chút ửng đỏ, làn da mềm mại không tì vết. đôi đồng tử trong suốt sáng ngời như là lóe ra thứ mỹ quang xinh đẹp. Cánh môi hồng mỏng manh như hoa khẽ nhếch tạo thành ý cười, nụ cười giống như mực loang ra trên giấy tuyên thành thượng hạng, khiến ai nhìn vào cũng thấy thần hồn điên đảo. Giết rồi, con chim là đồ giả thôi. Đồ thật bị... Nói đến đây, cổ họng cô như nghẹn lại, lời muốn nói đánh nuốt vào trong. Hay tạm thời anh đến Vượng Giác lánh mặt một thời gian, tôi tìm cách liên lạc với lại anh sau. Phi Điểu nghe thấy vậy bất bình khiển trách. Lưu Y, bây giờ cô muốn bỏ rơi tôi đi à? Cô kéo mạnh khóa ba lô tạo thành âm thanh sắc mượt, sau đó nhìn sang vẻ mặt khẩn trương của Phi Điểu. Không phải bỏ rơi mà là bảo toàn tính mạng. Anh hiểu rõ mục đích của cô, càng hiểu rõ sự bảo vệ cô dành cho anh, nên vội lắc đầu phản đối. Tôi mặc kệ lý do của cô, tôi phải biết cô muốn đi đâu đã. Dù sao chuyện này ngay từ đầu là do tôi kéo cô vào, không thể để cô một mình gặp chuyện được. Vậy anh muốn hai mình gặp chuyện à? Giống như tối nay á? Hay là nghĩ mình có khả năng bảo vệ tôi? Cô liếm nhẹ cánh môi hồng như hoa đào, lời nói ra đầy sự châm biếm. Phi Điểu chỉ muốn lao đầu vào góc tối khóc một trận. Đương nhiên anh tài cán không bằng Lưu Y, nói ra giống như là một trợ lý nhỏ bé. Tại sao ngay từ đầu cô không trở thành minh tinh điện ảnh, lại trở thành một sát thủ chứ? Nếu như vậy, không phải mỗi ngày bọn họ có thể kê cao gối ngủ ngon à? Lưu Y này, Phi Điểu kéo dài một hơi oán trách. Cô như không màng để ý, tay thuần thục kiểm tra lại khẩu clock. Chừng một lát sau, liếc thấy dáng vẻ khổ não của anh ngồi trên thành ghế sofa mới lên tiếng nói. Trước nhất sẽ đến Macau, nếu tình hình không ổn thì sẽ sang Ý. Chỉ chờ thế, hai mắt Phi Điểu sáng rực, nén đau đứng dậy gật đầu. Thôi được rồi, tôi đi cùng cô. Phi Điểu, cô trừng mắt nhìn anh gằn lên. Phi Điểu lập tức như con cún cụp đuôi, nhanh chóng nghiêng đầu né tránh cái nhìn sát khí của cô. Chúng không tìm được cô, sẽ tha cho tôi chắc. Cô bất lực thở dài. Rất lâu sau, trong mắt nâu thâm thúy như trời đêm bên ngoài, rồi đột nhiên thu lại thành chấm nhỏ, gương mặt mỹ lệ phảng phất tia cảnh giác lạnh lẽo cất giọng. Phi Điểu, anh sẽ không phản bội tôi chứ? Cảm giác như hơn nửa ngày trôi qua, Phi Điểu thẫn thờ nhìn cô, gò má vốn đẹp như điêu khắc của anh vì vết thương trở nên cứng ngắc dị thường, giọng nói trở nên chậm chạp nhưng sâu sắc hơn. Mạng của tôi do cô nhặt về, 5 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu cô muốn tôi canh ba chết, tôi tuyệt đối không sống đến canh tư. Bến phà Seongwan, 5 giờ 30 phút sáng. Do chuyến phà khởi hành đi Macau sớm nhất vào 6 giờ sáng, nên Lưu Y và Phi Điểu đang ngồi trong xe đợi. Có lẽ do mệt quá, Phi Điểu ngủ thiếp đi, trong cơn mê vô thức gọi tên cô. Lưu Y, cô đừng có bỏ tôi lại. Câu nói làm cô bật cười, chỉ một lát sau không nghe anh nói thêm gì nữa, không gian chìm vào sự bình yên tĩnh lặng. Cô nghe rõ tiếng hô hấp đều đặn của anh thở ra, kèm theo ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào, phủ lên gương mặt anh Tuấn một nét đẹp ấn tượng. Phi Điểu là con lai, hơn cô 2 tuổi, anh có tóc màu nâu, đôi mắt xanh rất đẹp, tựa như ngọc lưu ly tỏa sáng mê hồn. Nhớ lại 5 năm trước, Phi Điểu bị người ta truy sát, chạy đến trước đầu xe của cô cầu cứu. Tuy nhiên lúc đó, cô chẳng màng để ý đến anh mà lạnh lùng lái xe đi. Cho đến 1 giờ sau tình cờ gặp lại, cô trông thấy chúng đem cho anh rồi ném xuống biển. Ánh mắt cuối cùng của anh nhìn phía cô khiến cô không đành lòng. Kết quả sau đó là việc anh bám theo cô cho đến bây giờ. Trời gần sáng, Lưu Ý ngay lập tức đi mua vé. Tuy nhiên cô đợi cho khách trên phà đông đúc rồi cùng Phi Điểu bước lên. Nhưng chỉ lát sau, từ xa xuất hiện đám người mặc áo đen. Chúng hùng hổ bước tới, hùng hăng rẽ đám đông kiểm tra từng người một. Mi tâm Lưu Ý nhíu chặt, cô biết rõ chính là đám người của Hải Lão phái đến truy kích cô. Cô sợ nếu để chúng lên được phà, nhất định làm liên lụy Phi Điểu, cho nên cô bày ra vẻ mặt tự nhiên vỗ vai hắn. Phi Điểu, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Phi Điểu vai đeo ba lô, tựa người vào lan can của phà, ánh mắt hướng ra phía biển nên không để ý đám người mặc đồ đen phía sau. Nghe Lưu Ý nói, liền thuận miệng ừ một tiếng bâng cua. Lưu Ý lúc này trong diện mạo sói đen, sở dĩ không thể trở lại thành Lưu Ý là bởi vì thân phận của cô từ 5 giờ trước bị Quách Tử Tôn ra lệnh cho cấm xuất nhập cảnh trên 180 quốc gia. Cô kéo mũ trùm kín đầu, nhanh như cắt hòa vào đám du khách rồi theo lên bờ. Tuy nhiên vì hành động đi ngược chiều, một tên trong số chúng nghi ngờ lập tức vẫy tay ra hiệu cho đám còn lại đuổi theo cô. Cô cắm đầu chạy như bay ra phía ngoài, bất ngờ một chiếc cruiser bike vì hoảng sợ mà xòe ra ngay lối cửa phà. Người trên xe bị hất văng, rơi ngay vào sạp hoa quả gần đó. Ánh mắt cô dừng ở chiếc cruiser, lập tức rút ra sấp tiền ném về phía người đàn ông dáng vẻ khẩn trương. Cho tôi mua lại chiếc xe này. Nói rồi, cô nhanh như cắt dựng cái xe rồi leo lên nó, lập tức phóng ga rủ đi. Đám người phía sau chạy tới hung dữ nã đạn phía cô, khiến người dân xung quanh một phen hoảng sợ, xô đẩy nhau điên cuồng tháo chạy. Sau đó chúng vội thu súng rồi leo lên xe ô tô. Một số khác từ trên những chiếc sport bike lao tới, bám theo cô như những con thú săn mồi. Louis điều khiển chiếc cruiser bố già cắm đầu chạy vào con phố đông đúc. Nghĩ của khôi hài, cô vốn đam mê tốc độ, lại có cả mấy chục cái xe phân khối lớn, loại nào cũng được cải tiến tốc độ kỹ thuật tối ưu. Chờ có ngày được trải nghiệm những màn rượt đuổi căng não trên xa lộ như cô tưởng tượng. Vậy mà trong tình huống nguy cấp, cô sử dụng một chiếc xe đổ cổ để chạy trốn. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Tránh ra, máu tránh ra. Cô vừa đánh võng, vừa tránh đám người phía trước, rồi liên tục hét lên. Ai nấy đều kinh hồn bạt vía, bỏ lại hàng hóa đồ đạc, rồi nhanh chóng nép vào hai bên đường, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Vì tránh khu chợ lớn phía trước, cô đột ngột rẽ vào con đường khác. Chẳng ngờ con đường này đang thi công, mà chiếc biển hiệu cảnh báo trước đó bị mấy bà cô ở trong chợ dùng để phơi đổ mất. Bất ngờ, chiếc xe trọng tải lớn đậu ngay đầu đường, chuẩn bị đổ xuống hàng chục tấn cát. Chết tiệt! Không kịp tránh, cô nghiến chặt hàm răng trắng muốt, ánh mắt tỏa ra hàn khí sắc lạnh. Lập tức đảo lái, cô nghiêng người xuống đường, thả lỏng tay phanh để cả hai cùng trượt tự do về phía trước. Ngay khi chiếc cruiser lao vào gầm xe tải là lúc hàng chục tấn cát đổ ập xuống đường. Hai chiếc sport vừa lao vào, do không phanh kịp liền vùi mình dưới đó. Cô cùng chiếc cruiser trượt ra từ đầu xe tải thêm 500-600 mét rồi dừng lại. Cô nhanh chóng giống chân dựng xe, lồng ngực thở mạnh một hơi như ép hết căng thẳng ra ngoài. Đám đàn em của Hải Lão từ sau rú ga điên cuồng, chật vật leo qua đống cát lớn, trông chúng giống hệt như con bò tót ở đấu trường hung hăng đạp đất. Trong phút chốc, cát bụi bay lên mù mịt, phủ kín cả vùng rộng lớn. Lưu Ý tiếp tục lao phía trước. Đúng lúc này, một công nhân từ trong tòa nhà cao tầng đi ra, trên vai vác theo một ống nhựa to dài. Cô gấp rút thu mình lên ga, trong tích tắc nhấc bổng đầu xe trực tiếp phi qua người công nhân đó. Một tiếng vút như động cơ phản lực xé gió vang lên, người công nhân hoảng sợ theo phản xạ quay đầu nhìn ngó xung quanh, làm phần ống nhựa phía sau theo đó xoay qua xoay lại, bất ngờ đập vào ngực mấy kẻ ngồi trên xe sport, khiến bọn chúng bay ra khỏi xe, ngã sóng xoài trên mặt đường. Tiếp tục bầy thú săn mồi khác lại lao tới. Tuy rằng cô chạy ra khỏi đoạn đường đang thi công, nhưng với vận tốc của chiếc cruiser, nếu ra đường lớn không thể chạy thoát được. Cho nên chỉ có thể sử dụng chướng ngại vật hòng làm giảm tốc độ của bọn chúng. Lần này, cô bác gặp chiếc xe tải chở đầy thùng phi lớn đang đậu ngay bên đường. Lưu Ý lập tức xoay chiếc nhẫn, một đầu mũi nhọn hiện ra, thứ vũ khí nó sắc bén hơn cả so với bất cứ con dao nào. Rất nhanh sau đó, chiếc xe theo sự điều khiển của cô phi vọt lên cao. Chỉ một động tác, sợi dây rắn chắc bị cắt đứt, khiến hàng chục chiếc thùng phi ồ ạt rơi ra khỏi xe, lăn mạnh xuống lòng đường. Một loạt âm thanh ầm ĩ rung chuyển trời đất nổ ra, cùng lúc vang lên tiếng súng chát chúa. Tên đàn em thân cận của Hải Lão là Đô Su chớp lấy thời cơ lúc cô bay lên, liền ngắm bắn, trước khi xe mô tô của hắn bị thùng phi đập phải. Một viên găm ngay eo của cô, cơn đau tức thì truyền đến khắp người. Cô nghiến chặt răng loạng choạng đáp xe xuống mặt đường. Cô thở gấp rồi tiếp tục rồ ga phóng đi. Đồ Dù gấp rút bò dậy, đá bay thủng phi rồi điên cuồng leo lên xe. Hết con hẻm này rồi đến con hẻm khác, hắn ra sức bám sát Lưu Y, kỹ năng vô cùng điêu luyện. Lưu Y cảm nhận rõ từng dòng máu ấm đang chảy xuống hết đùi mình. Cô nghe hàm răng cô run lên, mồ hôi vã ra trên trán lấm tấm, nhanh chóng nhỏ xuống bờ mi cay xè của cô. Cô cố gắng ổn định nhịp thở, luồn lách vào chiếc cruiser và những con hẻm nhỏ. Không may con hẻm tiếp theo rất hẹp, vừa đúng lúc một chiếc ô tô con lao tới. Chiếc xe ô tô đột ngột phanh gấp mà cô không thể đi qua. Lập tức cô đánh lái phía bên phải xoay đúng nửa vòng, đồng thời chống chân xuống đường làm trụ. Đồng thời chống chân xuống làm trụ, dừng trước khi lao đầu vào ô tô. Lúc này Đô Su như bóng ma kịp thời xuất hiện, không lãng phí một giây, hắn điên cuồng giơ súng. Cô nhanh như cắt, chớp mắt lao vọt lên cầu thang ngay trước mặt. Ba phát đạn Đô Su bắn ra, nó găm ngay vào cửa kính chiếc ô tô đậu ở đó. Một phát xuyên trúng mi tâm gã tài xế, khiến hắn gục đầu chết trên vô lăng. Không để cô trốn thoát, hắn thu súng tức tốc đuổi theo sau cô. Chiếc cruiser bố già rung lên bần bật theo từng nhịp trên bậc thang đã cũ. Vì đây là tòa nhà chỉ vừa xây xong phần thô thì bị bỏ hoang, cho nên không có bất cứ cửa ra vào nào. Ngay khi lên tầng 2, Lưu Y cứ thế điều khiển xe phi thẳng ra ngoài. Âm thanh lớn vang lên, kèm theo hàng nghìn mảnh thủy tinh bay lên tung tóe. Cú phi thân khiến cô và chiếc xe lao qua ô cửa kính, rồi đáp xuống chiếc bàn ăn lớn của tòa nhà trung tâm đối diện. Khung cảnh phút chốc hỗn loạn, bát dĩa cùng thức ăn bay lên tung tóe, xen kẽ tiếng la hét thất thanh của đám người bên trong. Bọn họ chưa kịp định thần, tiếp tục một chiếc xe khác lao tới, lần này khuyến mãi thêm vài viên đạn giòn giã, khiến ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt ôm lấy đầu rồi bò vội dưới sàn, miệng ú ớ không nên lời. Tránh ra, tránh ra, tránh ra! Đôi mắt nâu vằn lên vài tơ máu đỏ, cô hé đôi môi tái nhợt kêu lên, sau đó từ lối cầu thang cuốn kiên trì lao xe ra khỏi cửa. Quả nhiên, Hải Lão là nhân vật đáng gờm, thấy lực ngầm của ông ta to lớn hơn cả đặc khu trưởng của Hồng Kông. Hành động khua chiêng đánh trống của cô lớn như vậy, hiển nhiên không thấy bóng dáng chiếc xe cảnh sát nào xuất hiện. Thay vào đó, hơn chục chiếc sport khác đang gào rú ầm ĩ trên vỉa hè. Cô cắn chặt môi, tạt ngang qua dòng xe đông đúc, rồi đóng cua vào ngay bên trong đường hầm. Vì hành động của cô, hàng chục chiếc xe liên tiếp đâm sầm vào nhau, gây nên cảnh tượng ùn tắc nghiêm trọng trên đường phố Hồng Kông. Đồ Xu từ tòa trung tâm chạy ra, sau khi dừng ở điểm mà Lưu Y đã đứng, hắn khoát tay ra hiệu cho đàn em chặn cô từ đầu đường hầm bên kia. Bản thân hắn lên ga vài lần, bốc đầu chiếc Sport để nó chạy trên nóc cabin của hàng chục xe ô tô nằm kẹt dí. Tiếng ống bô kêu lên đứt quãng, kèm theo rung lắc liên hồi, cảm tưởng mọi bộ phận trên chiếc Cruise sắp không chịu được sự hành hạ của cô mà rơi ra. Âm thanh mỗi lúc vang vọng dưới lòng đất ảm đạm, truyền vào tai cô dường như không còn nghe rõ nữa. Lưu Ý lúc này thấm mệt, ánh đèn vàng bên dưới đường hầm khiến cô mất phương hướng, ánh mắt lờ đờ, cảnh vật trở nên mờ ảo. Cô liên tục nhíu nhíu cánh mi, giữa cái mặn chát của mồ hôi, xen lẫn kiệt sức do cơn đau ập tới, tất cả như muốn rút hết toàn bộ sức lực của cô. Bỗng lúc này, chiếc xe tải lớn từ làn đường bên cạnh di chuyển về trước đầu xe cô, tốc độ theo đó dần chậm lại. Ngay khi cô định vượt lên, bất ngờ phía sau cửa xe tự động bật mở, tấm lưới bằng sắt từ trong thùng bắn ra ôm trọn lấy cô và cả chiếc Cruiser kéo ngược vào trong. Cửa xe lập tức đóng lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả thao tác chưa đến 5 giây. Phút chốc, chiếc xe tải cùng những chiếc xe khác lao nhanh phía ngoài đường hầm, ngang qua chỗ đám đàn em của Đô Su đang giơ súng phục kích ở đó. 10 giây sau, Đô Su dừng trước mặt bọn chúng, hắn hạ chân trống, tháo đi mũ bảo hiểm rồi hung dữ hét lớn. Tên nó đâu rồi hả? Mấy gã đàn em vội buông súng, đầu cúi thấp trước Đô Su, thân mình trở nên run rẩy. Đô Su là cánh tay đắc lực của Hải Lão, là một tên sát thủ đáng gờm đến từ Nhật Bản. Ấn tượng của hắn là mái tóc màu đỏ được cột cao, phía sau gáy cạo nhẵn, trên đuôi mày cánh mũi môi xỏ thêm mấy chiếc khuyên bằng vàng sáng bóng. Đặc biệt, đôi mắt một mí sắc lạnh, lúc nào cũng tỏa ra ác khí, khiến cho người khác ghê sợ. Mặc dù chỉ hơn 30, nhưng địa vị của Đô Su cao hơn Trấn Bang nhiều. Đô Su nhấc đôi giày đen cao cổ rời khỏi xe. Tên đó run lẩy bẩy, nuốt xuống một ngụm khí lạnh lắp bắp trả lời hắn. Đại ca, không thấy hắn chạy ra ngoài này, đại ca. Hắn vừa dứt lời, Đô Su tay cầm chặt mũ bảo hiểm đập vào mặt tên đó, rồi cuồng nộ gào lên. Đồ ngu, đúng là lũ ăn hại. Cả người hắn bay lên vỉa hè, máu mồm máu mũi trào hết ra ngoài. Đô Su biết, hắn chẳng qua tức quá tìm cách chút giận. Chứ ngay từ khúc cua ở trong đường hầm, hắn hoàn toàn mất dấu sói đen. Lẽ nào tên đó có khả năng bốc hơi trước hàng chục tên đàn em của hắn? Đồ Xu phát tiết đấm mạnh tay vào đầu xe, nghiến chặt răng rít lên từng từ đáng sợ. Sói đen à, đợi đấy, ngày tàn của mày sắp tới rồi. Chú, xem gia đình sói hạnh phúc chưa kìa? Không phải cháu nên xem gia đình thỏ à, hay là mèo ấy, chúng đáng yêu hơn đấy. Chú không biết rồi, sói là động vật chung thủy, cả đời chỉ yêu một người bạn. Dù con sói nào trong chúng chết đi, con sói còn lại sống cô độc tới già, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Đó là tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nhất, giống như cháu thích chú, cả đời này không bao giờ thay đổi. Chú đợi cháu thêm 8 năm, 8 năm nữa thôi, đợi cháu đủ 18 tuổi, nhất định đến lấy chú làm chồng. Nhân Ngôn cửu đỉnh. Chú về cùng cháu được không? Chúng ta cùng nhau trở về nhà, một mình cháu sợ lắm. Nào ngoan. Anh cứu em. Làm ơn cứu em. Anh đứng như vậy em sợ lắm. Anh mau dừng lại. Em xin anh. Dừng lại đi. Đừng mà. Khép lại mảnh ký ức rời rạc, khung cảnh đáng sợ trong đầu Lưu Y khiến cô giật mình tỉnh giấc. Không biết rõ hiện tại bản thân rơi vào trạng thái nào. Chỉ biết hai bên thái dương co giật dữ dội. Toàn thân đau nhức. Cả khung xương tự như dần giãn ra ấy. Bóng đêm bao phủ. Rồi dần tỏa ra từ ánh sáng huyền ảo mông lung. Bên tai chuyển đến âm thanh róc rách êm dịu. Lại có lúc rộn ràng. Hơi nước tỏa ra, hòa vào trong không khí một mùi hương thơm gỗ đặc biệt. Thường thường sau khi tỉnh lại, trí nhớ ùa về ập thẳng vào ý thức con người. Khuôn mặt cô như mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt, Cô nằm dưới sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, trầm mặc nhìn hình ảnh dần dần hiện ra trước mắt. Mãi lúc sau cô cắn chặt răng, một tay run run ấn vào miệng vết thương, tay còn lại tì chặt xuống bàn gắng gượng ngồi dậy. Một cơn đau thấu trời đột ngột dội tới, cơ thể cô suýt chút nữa đổ gục. Giờ lâu sau, cô nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nơi này rộng lớn, toàn bộ không gian thiết kế theo phong cách Italia. Trần nhà cao lớn, đèn thạch anh được treo thành 3 tầng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Ở giữa có đài phun nước lấp lánh, tất cả toát lên vẻ tỉ mỉ sang trọng nhưng không thể át đi được sắc đen u ám, mang theo sự lạnh lẽo không có chỗ cho hơi thở của sự sống. Bỗng cô phát hiện một bóng đen to lớn ngồi uy nghi trên ghế, điều khiến cô kinh sợ, bức phủ điêu được treo ở phía sau. Nó là kim ấn sư tử đầu chim, là biểu tượng của tổ chức đáng sợ trên thế giới, tổ chức Z. Người ta nói trên thế giới có một nhân vật thần bí, là người mang quyền lực tuyệt đối ở bất cứ nơi đâu, trên bất cứ lãnh thổ nào, là người mà hắc bạch lưỡng đạo nghe đến đã sợ mất mật. Hắn nắm giữ lực lượng quân đội gần 200 quốc gia, chi phối toàn bộ nền tài chính trên thế giới. Không những vậy, là cơn ác mộng của tất cả các tổ chức mafia. Đã không ít những sát thủ hoặc băng nhóm được cử đi để ám sát hắn, nhưng bọn họ đều một đi không trở lại, hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Người ta gọi hắn là tôn thượng, chủ nhân tổ chức Z. Vài giây sau đó, kẻ ngồi trên ghế chuyển mình bước đến. Tiếng giày va chạm xuống sàn đá tạo âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, kéo theo sự nguy hiểm lan tràn khắp không gian. Giây phút cô ngừng đầu nhìn lên, khuôn mặt dưới mái tóc giả sớm tái nhợt, dường như máu chảy dọc thân thể chậm lại, đưa tới cơn rét lạnh cực hạn. Giờ khắc này không có tiếng động, cũng không có âm thanh. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào chỉ có thể chạm đến bờ vai tráng kiện của người đàn ông. So với loại ánh sáng mộng ảo từ đèn thạch anh hắt xuống, như biến gương mặt của hắn thành một bức tượng điêu khắc, chậm rãi lan tỏa từng đường nét đẹp như tranh. Hắn đứng trước mặt cô, dáng người cao lớn, giống như trời sinh mang khí thế vương giả, toàn thân tỏa ra phong thái của bậc đế vương, khiến cho người đối diện muốn đắm chìm mê muội, cũng vì ánh mắt băng lạnh đến cực độ kia sợ hãi không dám nhìn. Kẻ được xưng tôn thượng, chủ nhân của tổ chức Z thần bí đó, chính là hắn, Quách Tử Tôn. Anh hạ thấp tầm mắt, lãnh đạm mở miệng, dù lời nói không chứa nộ khí nhưng mang theo sự lạnh lẽo chưa từng thấy, xuyên thẳng vào cả nội tâm của cô. Lại gặp nhau rồi, sói đen. Một lần nữa cô rơi vào bẫy của anh không hề hay biết, còn cho rằng Vương Cảnh Đình có bản lĩnh chạy trốn, không ngờ anh cố ý thả người, mượn tay ông ta truy tìm tung tích của cô. Lần này cô biết sinh tử của bản thân nằm trong tay anh. Thống lĩnh à, bị thương nặng thế này có cần gọi bác sĩ xử lý trước? Không cần đâu, hắn không thể chết dễ dàng như vậy được. Giọng nói lạnh như băng của Tử Tôn cắt ngang lời người đàn ông. Trên môi anh kéo lên một đường cong khiến người ta thở không được, như mà vương không gì cản nổi, có thể xoay chuyển thiên địa trong lòng bàn tay. Giọng nói người đàn ông kia cô từng nghe qua, là giọng nói mà đêm cô ở bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của Quách Tử Tôn nghe được. Hình ảnh người đàn ông hoàn toàn chiếu vào đôi mắt cô, là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, dáng người cao lớn, gương mặt quyến rũ, đặc biệt xinh đẹp hơn so với cả đám người mẫu mà cô từng thấy. Thêm vào đó, anh ta có nước da trắng, mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt xám hút hồn, dáng vẻ vừa thanh cao lại có chút phong thái lạnh lùng bí ẩn. Người từng gặp bọn họ có nói, bên cạnh tôn thượng có một thần quân rất đẹp gọi là Uri. Quyền lực của người này chỉ đứng sau tôn thượng, giống như thừa tướng ý, chức vụ dưới một người trên vạn người. Anh ta là cánh tay đắc lực, cũng là người Quách Tử Tôn tín nhiệm nhất. Uri đưa tay làm động tác khóa miệng, môi mím chặt, không dám nói thêm bất cứ một lời. Ấn đường của Tử Tôn đột nhiên nhíu lại, sự bình tĩnh trong mắt không thấy nữa, chỉ còn lại vẻ tàn nhẫn lạnh lẽo khôn cùng. Anh ta gằn lên từng từ đáng sợ. Con chip đó đâu rồi? Lưu Y cắn chặt răng nói, chỉ một từ, không khó thấy được sự quyền uy tuyệt đối trong đó. Bị kẻ khác cướp. Cướp rồi. Ánh mắt cô dừng ở hướng khác, ngang tàng nói. Tử Tôn nghe thế cũng không hề nổi giận, chỉ cất lên giọng nói trầm thấp, phảng phất khí lạnh của ma quỷ. Ai cướp? Không biết. Dầm một tiếng, Lưu Y chưa kịp nhìn thấy động tác của Tử Tôn, nhận thấy cả cơ thể bay về sau với một lực lớn. Lưng cô đập mạnh vào thành đài phun nước, rồi phát ra tiếng động kinh hồn. Cảm giác từng chiếc xương sườn gãy nát, lục phủ ngũ tạng như bị ép đến độ muốn nôn hết ra ngoài. Miệng cô phun ra ngụm máu, theo mép khẩu trang mà chảy ra thành dòng, rớt xuống sàn đá sáng bóng. Cú đá của Tử Tôn dù chỉ dùng 5 phần lực, nhưng đủ khiến người phụ nữ bình thường có thể chết ngay lập tức. Bụng cô truyền đến cơn đau thắt, nơi bị đạn bắn trúng, cộng thêm cú đá của anh làm cô mất đi toàn bộ sức lực. Cô nằm gục xuống sàn, lồng ngực như rút sạch không khí, khiến hô hấp càng thêm khó khăn. Cơn đau khiến khóe mắt vô thức trào ra giọt nước ấm nóng. Cô thòi thóp nhìn bóng dáng cao lớn của Quách Tử Tôn từng bước tiến lại chỗ mình. Nó làm cô nhớ đến đoạn ký ức trong giấc mơ. Dạo này cô mơ thấy người đàn ông thân hình cao lớn như vậy, nhưng người đàn ông trong giấc mơ có nụ cười dịu dàng, bờ vai rộng, vòng ngực vô cùng ấm áp. Dường như cô thích nằm ngủ trong vòng ngực đó, cảm giác bình yên như được che chở, khiến cô lúc nào cũng thấy an toàn. Mỗi khi cô gặp nguy hiểm, người đó xuất hiện, dùng thân mình ôm lấy cô, thay cô hứng chịu mọi nguy hiểm. Người đó xoa đầu cô, vỗ về cô. Ngoan, đừng sợ, có chú ở đây. Liệu người đó có thật không, hay do cô mộng ảo sinh tình? Còn nếu là thật, sao lâu như vậy chưa đến cứu cô? Hay giống như bác thần, hiện thực phản bội cô, ngay cả giấc mơ cũng tàn nhẫn phản bội. Tử Tôn tiến đến, đem bàn tay to khỏe rắn chắc, chỉ một động tác nắm chặt đầu cô ấn mạnh xuống đài phun nước. Không biết à? Giờ thì tỉnh táo lại và nhớ rõ đi, con chip ở đâu hả? Anh ta gằn từng tiếng, lời nói hoàn toàn lạnh lẽo. Áp lực của nước lập tức tấn công cô, bản năng sinh tồn khiến cô giơ tay vùng vẫy bấu chặt tay anh ta. Nhưng người đàn ông ma quỷ có sức mạnh kinh khủng, tựa như núi Thái Sơn đè xuống khiến cô không cách nào thoát ra được. Thêm vào đó, chiếc khẩu trang vô tình biến thành vũ khí chặt đứt đường thở của cô. Cảm giác như đứng bên bờ cái chết, không còn chịu được nữa. Cô điên cuồng lắc đầu loạn xạ, động tác làm tóc giả của cô rơi ra. Phút chốc, mái tóc dài mềm mại buông xõa, quyện vào da thịt rắn chắc của Tử Tôn. Ánh mắt anh lóe lên tia quỷ dị, lập tức kéo ngược cô lên. Nước theo mái tóc như thảm lụa bắn tung tóe, tạo ra cảnh tượng đẹp mê hồn. Con gái à? Hắn là con gái? Uri bất ngờ kêu lên, đồng tử như giãn nở hết cỡ. Kể cả bây giờ, tên lửa đạn đạo bay ngang qua cũng không làm hắn kinh ngạc đến thế này. Lồng ngực Tử Tôn có chút dồn dập, nhìn người con gái mê man trước mắt đầy hoài nghi. Chỗ đó, thống lĩnh nên sờ thử xem, xác nhận đi, nhớ đâu. Vừa nói Uri vừa giơ ngón tay chỉ phía ngực Lưu-ri, giọng nói đầy mờ ám. Bất ngờ nhận cái trừng mắt của anh ta bịt chặt lấy miệng, đồng thời lui về sau vài bước. Chưa từng có ai dám đùa giỡn với anh kiểu này, dù là phụ nữ, anh tuyệt đối không nương tay. Lập tức Tử Tôn giật đi chiếc khẩu trang của cô. Giây phút đó, thế giới quan của anh như sụp đổ. Khuôn mặt Lưu Y vốn tái nhợt, giờ đây càng thêm trong suốt, giống như bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có. Đôi mi dài xinh đẹp tựa như liễu rủ xuống, che khuất đôi mắt sáng như lưu ly. Cánh môi anh đào vốn đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất màu sắc, chỉ còn lại vẻ đẹp tận cùng thê lương. Thân hình cao lớn sừng sững tựa như suy yếu hẳn, Tử Tôn quỳ một gối xuống sàn, dòng máu ấm áp hòa lẫn làn nước lạnh thấm ướt ống quần hắn. Giờ khắc này, toàn bộ đường nét cương nghị trên gương mặt hắn hoàn toàn biến đổi. Dường như không thể tin sự thực trước mắt, hắn lập tức nắm cổ áo cô, thô bạo xé rách. Trên da thịt trắng nõn ướt át, lộ ra vết sẹo đang lên da non. Đây là vết đạn mà hắn bắn sói đen. Bàn tay nắm chặt vạt áo của cô siết lại, sự run rẩy ở ngón tay thậm chí lan tràn đến tận đáy mắt. Hắn khẽ khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng bàn tay vốn nóng như vậy dần dần tiêu tan, đầu ngón tay toàn bộ là lạnh lẽo. Ký ức đột nhiên ùa về. Lúc sói đen xuất hiện, Lưu Y biến mất. Lúc Lưu Y biến mất, sói đen xuất hiện. Tại sao anh chưa bao giờ nhìn ra điểm này? Sự bình tĩnh lạnh lùng cương ngạnh vốn có trên gương mặt anh không duy trì được nữa. Hít thở ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Kẻ mà anh tốn công truy bắt luôn ẩn nhẫn trong nhà anh, nhưng đây như là sự trừng phạt trực tiếp đầy châm chọc với anh. Thống lĩnh, đây chẳng phải Lưu Y, cô gái ngài đang tìm. Không thể tin được, cô ấy vậy mà chính là sói đen. Uri bị thân phận thực sự của Lưu Y dọa cho kinh sợ. Tuy nhìn thấy bóng dáng cao lớn đầy kiêu hãnh vì người trước mắt run rẩy, chỉ dám dè dặt lên tiếng. Ngay lập tức, anh bế cô vào lòng, giọng nói lạnh lẽo đột nhiên cao lên, vẻ mặt tràn ngập cảm xúc vô cùng đáng sợ. Chuẩn bị máy bay đến bệnh viện, tập hợp tất cả bác sĩ giỏi nhất Hồng Kông tới đó nhanh cho tôi. Nhanh lên! Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm lụa trắng tinh, bao phủ lấy căn phòng rộng lớn. Lại chiếu lên thân thể đẹp đẽ, hoàn mỹ nằm trong lồng ngực người đàn ông, khiến cho mọi vật trở nên hư ảo. Giờ khắc này, dáng vẻ ngủ say của cô đẹp đến không tưởng tượng được. Ánh nắng thanh khiết khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhuận ngọc của cô thêm tỏa sáng. Tử Tôn đưa tay vẽ theo đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô, qua đôi lông mày đen thanh tú, hàng lông mi cong dài kiểu mị, cái mũi tinh xảo, cuối cùng dừng ở đôi môi mềm mại hồng nhuận như trái anh đào chín. Trong lúc ngủ say, cô không còn vẻ ngang ngạnh, dương cung bạt kiếm như bình thường, Thay vào đó, sự thanh thoát, yên tĩnh, giống như đóa hoa chớm nở, một hạt bụi cũng không chạm tới. Bàn tay to lớn chậm chậm lướt đến xương quai xanh, váy lụa từ lúc nào bị xô lệch, trên làn da non mịn tản ra hương thơm thanh khiết, làm lộ vùng đồi núi cao ngất như nụ hoa chớm nở, khiến kẻ khác không nhịn nổi muốn hái. Bụng phẳng mịn, eo nhỏ tinh tế, bờ mông căng tròn, hai chân thon dài co lại che đi vùng đất bí ẩn mê ly mà bất cứ người đàn ông nào khao khát khám phá. Đôi mắt u trầm của anh tối sầm, thân thể mềm mại tựa lông vũ khiến lòng anh dạo dực, yên hầu theo bản năng chuyển động lên xuống. Trong không gian chỉ còn đọng lại hơi ấm mang theo hơi nước hoa nam tính, quyện với hơi thở thơm tho của cô. Mới vài ngày không gặp cô, anh phát hiện tâm tình anh thực ra phức tạp, cho đến lúc gặp lại dường như rất muốn cô. Bỗng thân thể cô khẽ run lên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trên đôi môi phát ra âm thanh nức nở. Ánh mắt Tử Tôn hiện lên sự đau lòng, kìm không được đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của cô. Có lẽ cô gặp ác mộng đáng sợ, nó không chừng có thể vì anh mới khiến cô trong mơ cũng trở nên đau đớn như vậy. Nghĩ tới điều đó, lồng ngực của anh đột nhiên siết chặt, bàn tay rắn chắc mỗi lúc một dịu dàng di chuyển trên gương mặt cô. Hơi ấm cũng giọng trầm thấp tản nhẹ ra bên tai. Đừng sợ, có tôi ở đây. Nói xong anh giật mình kinh sợ, chưa nghĩ đến bản thân có lúc đối xử với người phụ nữ dịu dàng thế này. Cô cựa mình, vô thức áp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay Quách Tử Tôn, dáng vẻ co lại như đứa trẻ tìm kiếm cảm giác an toàn. Trong mơ, cô thấy mình lúc dáng vẻ 10 tuổi, chàng thiếu niên hai tay đầy máu nhìn chăm chăm cô, mỗi lần hung hăng đập vật trong tay xuống, máu đỏ bắn lên tung tóe. Ngay lúc tưởng như cô sắp chết đó, cô nghe được giọng nói người đàn ông trầm ổn mạnh mẽ, giọng nói quen thuộc ấm áp khiến cô không còn sợ hãi, xung quanh cũng không còn bóng tối đáng sợ. Cô mở mắt bừng tỉnh, phát hiện trước mắt mình vòng ngực rắn chắc to lớn, bản thân rõ ràng nếp trong lòng người đàn ông để cánh tay tráng kiện của anh làm gối cho mình. Cô nuốt xuống một cách khó khăn, khuôn mặt như ngọc chậm chậm ngẩng lên đối diện ngay ánh mắt của anh. Giờ khắc này, tâm trí cô chấn động, nhận ra tư thế hai người có bao nhiêu mờ ám. Thân mình nhỏ bé hoàn toàn vây chặt trong cơ thể cao lớn của anh, để da thịt nóng bỏng cọ sát qua lớp vải mỏng manh. Cô ngồi bật dậy, nhưng vùng eo chuyển đến cơn đau nhức khiến cho cô nhị không được kêu lên một tiếng. Bàn tay nhanh chóng ôm lấy bụng, khiến quai váy ngủ trượt xuống. Lúc này cô phát hiện, ngay cả đồ lót cũng không mặc, thân thể trần trụi có bao nhiêu là xấu hổ. Cẩn thận vết thương đấy. Anh nhanh chóng ngồi dậy, vươn tay kéo lại cô bên người. Ánh mặt trời bên ngoài mang màu sắc rực rỡ, phủ lấy ngũ quan cương nghị, cùng vòng ngực màu đồng khỏe mạnh của anh. Đẹp là thế, nhưng trong đôi mắt cô hệt như ma vương đáng sợ. Đừng lại gần. Cô giơ chân đạp vào ngực anh, hành động khiến toàn thân cô bị đẩy về sau, chịu một cơn đau đớn vô cùng. Bàn tay anh dừng giữa không trung, cơ thể uy nghi ngồi trên giường cũng cứng lại. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của cô. Sau đó ánh mắt dừng ở đùi non thon dài, bị động tác giơ chân của cô hoàn toàn phơi bày lộ liễu. Hàng mi anh tuấn giật giật, cơ hồ dáng vẻ cô hệt như tiểu yêu tinh câu dẫn anh ấy. Cô trừng mắt nhìn anh, lập tức thu chân về, sau đó vội chùm chăn lên người. Mẹ kiếp Quách Tử Tôn, anh muốn giết thì giết luôn đi, sao làm ra cái loại chuyện ghê tởm như thế hả? Chuyện thế nào là ghê tởm? Anh cất giọng lạnh lẽo, nhíu mày nhìn cô. Mắt anh có vấn đề à? Không thấy tôi và anh... Chết tiệt, anh đói khát lắm à? Sao ngay đến người tàn tật cũng phát dục được hả? Đáy mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo, mắt anh sầm xuống thấy rõ sự tức giận. Vài giây sau tiết chế nói. Suốt mấy ngày nay, em chủ động ôm tôi như vậy ngủ đấy. Cô kinh ngạc nhìn anh. Trong cơn mê man, cô thấy mình đi lạc vào rừng sâu u tối lạnh lẽo. Sau đó cảm nhận được sự ấm áp bình yên. Ngay cả hơi thở của người đó khiến mọi thứ xung quanh như được thắp sáng, xua tan hết bất an trong lòng cô. Nhưng đương nhiên, nó không phải tên ác ma đang đối diện với cô ngay lúc này. Cô gửi lạnh châm chọc. Bây giờ nói, nhân lúc anh ngủ, tôi kéo quần anh xuống làm chuyện bậy bạ cũng được nữa mà. Sắc mặt anh có chút khó coi. Sau đó anh đập tay xuống gối, đồng tử màu hổ phách lóe lên nham hiểm. Chi bằng, chúng ta xác nhận một chút xem sao. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi các bạn ạ. Tập 4 chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại.